Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, học được tiếp nhận tự mình bình thường. Thiều Thừa gật đầu, không sai. Tiêu Y không hiểu, vì cái gì a? Viết những này đồ vật, cùng đạo tâm có quan hệ thế nào? Tiêu Y ngẫm lại cũng cảm thấy muốn sụp đổ. Tiêu Y cho rằng viết tâm đắc không có khả năng để đạo tâm vững chắc, ngược lại sẽ sụp đổ đạo tâm. Thiều Thừa nói, kỳ thật viết tâm đắc chỉ là một cái quá trình. Ngươi nhị sư huynh nói qua, chủ yếu là ở chỗ này. Thiều Thừa chỉ mình đầu, lượn quanh cái vòng. Tiêu Y càng thêm khó có thể lý giải được, cửa này đầu sự tình gì. Ngươi nhị sư huynh nói qua, tại viết tâm đắc quá trình bên trong, hiểu được suy nghĩ, tổng kết, học tập. Nghĩ thông suốt, học được, ngươi trái tim kia cũng liền ổn. Hắn nói phải học được tiếp nhận tự mình bình thường là được rồi. Tiêu Y trừng to mắt, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Còn có dạng này thuyết pháp. Tiêu Y hoài nghi nói, sư phụ, ngươi xác định nhị sư huynh không có lừa ngươi. Nhị sư huynh tâm tư ngươi đừng đoán, không chừng là đưa ngươi bán, ngươi còn phải giúp hắn kiếm tiền. Thiều Thừa nghiêm túc lên, nói, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua sao? Ngươi nhị sư huynh nhìn không đứng đắn, nhưng là hắn làm sự tình xưa nay không là không có ý nghĩa sự tình. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ câu nói này là được rồi. Tiêu Y nhìn thấy Thiều Thừa nghiêm túc lên, nghiêm túc gật đầu, biểu thị tự mình nhớ kỹ. Sư phụ, ta biết rõ. Nhìn thấy Tiêu Y nghiêm túc bộ dạng, Thiều Thừa vui mừng, ngươi mới nhập môn, đối ngươi hai vị sư huynh không hiểu rõ cũng là tình có thể hiểu. Nhưng là ngươi chỉ cần nhớ kỹ, có thể có được bọn hắn tán thành, ngươi liền đã siêu việt tất cả thiên tài. Tiêu Y tâm tình bành trướng, cảm giác được một loại lớn lao vinh dự. Đúng vậy a, có thể có được hai vị này thiên tài sư huynh tán thành, đây là lớn lao vinh dự. Tiêu Y khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mang theo vẻ kích động, hỏi Thiều Thừa, nói, sư phụ, ta như vậy xem như đạt được hai vị sư huynh công nhận a. Thiều Thừa hỏi ngược lại. Nếu là không tán thành, ngươi cảm thấy lấy ngươi nhị sư huynh tính cách, sẽ để ý đến ngươi. Tiêu Y nghĩ cũng phải, không sai, lấy nhị sư huynh tính cách. Động nhiều một cái đều sẽ giống không thấy 10 vạn mai linh thạch đồng dạng. Theo nàng bái nhập phía sau cửa, mang theo nàng ra ra vào vào, giúp nàng tu luyện, trợ nàng trưởng thành. Tiêu Y gật đầu, hiểu được, cho nên, nhị sư huynh để cho ta viết lần này tâm đắc cũng là vì ta tốt, đúng không, sư phụ? Thiều Thừa trong lòng vui mừng, nói, nhớ kỹ, ngươi nhị sư huynh xưa nay không làm không có ý nghĩa sự tình. Đi thôi, ngươi nhị sư huynh để ngươi làm cái gì, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, làm tốt là được rồi. Ai, vì các đồ đệ đoàn kết, là sư phụ ta cũng là sử dụng nát tâm. Nói cho cùng, vẫn là Thiếu Khanh cái kia tiểu hỗn đản, làm việc nói rõ lại như thế nào. Nhất định phải khiến cho thần thần bí bí, để cho người ta tự mình lĩnh ngộ. Lười đến cái này tình trạng cũng là không chừng. Thiều Thừa ở trong lòng chửi bậy lấy tự mình nhị đồ đệ. Bên này, Tiêu Y theo Thiều Thừa trong miệng minh bạch Lữ Thiếu Khanh dụng tâm lương khổ, nhưng là nghĩ đến 2 vạn chữ số lượng từ, Tiêu Y cũng cảm giác được hoa mắt chóng mặt, tâm tắc tâm tắc. Thế nhưng là, sư phụ, 2 vạn chữ tâm đắc, cái này làm như thế nào viết? 2 vạn chữ. Thiều Thừa kinh ngạc, làm sao nhiều như vậy? Tiêu Y nước mắt rưng rưng, đúng không, sư phụ, ngươi cũng cảm thấy rất nhiều a. Sư phụ, ngươi trước kia viết tâm đắc là bao nhiêu chữ? Mấy trăm chữ a, bình thường sẽ không vượt qua 1000 chữ. Thiều Thừa sau khi trả lời, kịp phản ứng. Ngươi có phải hay không đắc tội ngươi nhị sư huynh? Hỏi lên như vậy, Tiêu Y nước mắt thì càng nhiều. Nàng mỗi lần nhớ tới, đều là tâm tắc không thôi. Thiều Thừa nhìn thấy Tiêu Y dạng này. Hắn cười vỗ vỗ Tiêu Y đầu, không có biện pháp, ngươi liền viết đi. Tiêu Y im lặng nghẹn ngào, sư phụ, 2 vạn chữ, viết như thế nào a? Ta bỏ ra một buổi tối, đầu cũng nghĩ bạo, mới viết 2 chữ. 2 vạn chữ, ta viết xong, cái thế giới này có phải hay không đến tận thế? Sư phụ, ngươi giúp ta đi cầu cầu tình có được hay không? Tiêu Y tội nghiệp cầu Thiều Thừa. Nàng cảm thấy sư phụ ra mặt. Nhị sư huynh làm gì cũng sẽ cho chút mặt mũi đi. Nhưng mà Thiều Thừa lại lần nữa nghiêm túc nói, ta không phải đã nói với ngươi sao? Ngươi nhị sư huynh không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình. Mặt ngoài nói như vậy, trong lòng lại âm thầm chửi bậy, ta đi. Ngươi đây là đắc tội hắn có bao nhiêu hung ác a, 2 vạn chữ. Ta nào dám dính vào. Không có biện pháp, ngoan đồ nhi, ủy khuất ngươi. Thiều Thừa nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta ở bên cạnh dạy dỗ ngươi như thế nào viết đi. Dù sao viết mấy năm, cũng coi như kinh nghiệm lão đạo. Tiêu Y bình thường không tu luyện được dùng hắn quan tâm, là sư phụ, cũng không thể đủ không hề làm gì đi. Không có biện pháp. Tiêu Y chỉ có thể rưng rưng gật đầu, tiếp nhận sự thật. 2 vạn chữ tâm đắc, xem như nàng đời này gặp được lớn nhất khiêu chiến. Thiều Thừa cùng Tiêu Y đi vào một cái sân nhỏ bên trong, Thiều Thừa đối Tiêu Y nói, ngươi bắt đầu viết đi, có cái gì không hiểu ngươi có thể hỏi ta. Tiêu Y trở về phòng mang tới giấy bút, nhìn xem giấy trắng phía trên tâm đắc 2 cái chữ to. Tiêu Y không thể nào hạ bút, cuối cùng tội nghiệp nhìn qua Thiều Thừa. Thiều Thừa cười nói, ngươi nhị sư huynh để ngươi viết tâm đắc, trên thực tế chính là ngươi đi bí cảnh, trên đường đi chuyện xảy ra. Ngươi đưa ngươi gặp phải sự tình viết xuống đến, sau đó lại tăng thêm một điểm chính ngươi cách nhìn. Cái gì cái nhìn? Thí dụ như ngươi tại trong bí cảnh cùng địch nhân chiến đấu về sau, ngươi cảm thấy ngươi còn có nào làm được không đủ, lần sau gặp lại nên làm như thế nào? Viết tâm đắc kinh nghiệm phong phú Thiều Thừa đem hắn kinh nghiệm truyền thụ cho Tiêu Y, Tiêu Y nghe xong, 2 mắt tỏa sáng, hiểu ra, đầu óc cũng rõ ràng. Rốt cục không phải không hiểu ra sao, cái gì cũng không biết rõ, không thể nào hạ bút. Nàng nói, sư phụ, vẫn là ngươi lợi hại, ta hiện tại biết rõ làm như thế nào viết. Cái này một lát Tiêu Y rốt cục không phải nước mắt rưng rưng. Thiều Thừa mỉm cười, sau đó thấp giọng bắt đầu. Ta lại truyền thụ một chút kinh nghiệm cho ngươi. Có thời điểm ngươi có thể nước một cái số lượng từ. Tiêu Y kỳ quái, cái gì là nước số lượng từ? Hẳn là đây là nhị sư huynh nói lời. Tiêu Y đi theo Lữ Thiếu Khanh, có thời điểm sẽ theo Lữ Thiếu Khanh trong miệng nghe được một chút nghe cũng chưa từng nghe qua từ ngữ. Thiều Thừa gật đầu, không sai, chính là ngươi nhị sư huynh nói, ý tứ chính là viết một chút nói nhảm, tỉ như. Tiêu Y sau khi nghe, liên tục gật đầu, con mắt càng phát ra sáng tỏ. Nghe xong Thiều Thừa về sau, Tiêu Y lòng tin 10 phần, sư phụ, ta có lòng tin có thể viết xong cái này 2 vạn chữ tâm đắc rồi. Nhìn thấy đồ đệ lòng tin 10 phần, Thiều Thừa cũng là hài lòng gật gật đầu, đồng thời hắn hiếu kỳ hỏi một câu, nói, ngươi đến cùng làm cái gì, để ngươi nhị sư huynh đối ngươi như vậy. Nhắc lên chuyện thương tâm, Tiêu Y liền không nhịn được thương tâm bắt đầu. Trước đây tạo phía dưới nghiệp, hiện tại tới báo ứng. Sư phụ, là như vậy. Tức giận bất quá Tiêu Y dứt khoát đem sự tình nói ra. Nhắc lên duy nhất một lần mang theo đồ đệ phía dưới bí cảnh sự tình, Thiều Thừa biểu lộ lập tức khó nhìn lên. Chương 122, chuẩn bị đột phá. Tự hồ nhớ lại không thể nào chuyện tốt đẹp, Thiều Thừa biểu lộ rất khó coi. Hắn nhàn nhạt hỏi, nhị sư huynh nói như thế nào? Tiêu Y nói, nhị sư huynh để cho ta không cho phép đề. Ha ha. Thiều Thừa cười lạnh cùng đi, thanh âm như là hàng đông, đem Tiêu Y nổi da gà cũng dọa ra. Tiêu Y thử thăm dò hỏi, sư phụ, đại sư huynh nói nhị sư huynh hố ngươi 2 lần, là thật sao? Thiều Thừa lắc đầu nói, nào có chuyện này? Ngươi nhị sư huynh là ai, vi sư còn không biết không? Hừ, cái kia điểm tâm tư nhỏ tại vi sư trước mặt căn bản giấu không được. Hắn mân mê cái mông, vi sư liền biết rõ hắn là đi ị vẫn là đi đái, chỉ bằng hắn cũng nghĩ hố vi sư. Tiêu Y nghe vậy, sùng bái nói, sư phụ ngươi thật lợi hại. Ta nếu là có thể giống sư phụ ngươi lợi hại như vậy liền tốt. Thiều Thừa trên mặt lộ ra tốt sắc, ngươi nhị sư huynh vô cùng giảo hoạt, ý đồ xấu nhiều, người bình thường thật đúng là không làm gì được. Nói, đồng thời đứng lên, đi ra ngoài. Sư phụ, ngươi đi nơi nào? Thiều Thừa khoát tay một cái nói, ngươi ở chỗ này hảo hảo viết ngươi đồ vật đi, ta ra ngoài đi dạo. Tiêu Y chỉ có thể nằm sấp tại trên mặt bàn, bắt đầu nhiệm vụ của mình. Không có viết mấy chữ, Tiêu Y bỗng nhiên cảm giác được cách đó không xa truyền đến linh lực ba động. Bất quá rất nhanh liền biến mất. Là sư phụ khí tức, sư phụ đang làm cái gì đây? Tiêu Y nói thầm, lắc đầu, tiếp tục làm nàng sự tình, ai, hai vạn chữ A, cũng không biết rõ viết đến cái gì thời điểm. Mặc dù là đang kêu khổ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn động khởi bút tới. Trải qua Thiều Thừa một phen khuyên bảo, Tiêu Y cũng chỉ có thể đủ tạm thời lựa chọn tin tưởng sư phụ. Hy vọng nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh không phải cố ý tại nhường nàng làm không có ý nghĩa sự tình. Động khởi bút tới Tiêu Y ngay từ đầu viết rất không quen tay. Nhưng là thời gian dần trôi qua, mỗi viết thêm một cái chữ, tinh thần của nàng bắt đầu đắm chìm trong bí cảnh trong hồi ức. Đi theo Lữ Thiếu Khanh tiến vào bí cảnh, từ lúc mới bắt đầu hững hờ, cho nên kém chút ăn phải cái lỗ vốn. Càng về sau từ từ nghiêm túc, cùng bí cảnh hung thú, yêu thú chiến đấu. Lại đến đi theo Lữ Thiếu Khanh gặp Điểm Tinh phái người. Cùng Điểm Tinh phái cung định chiến đấu, mắt thấy nhị sư huynh lần thứ nhất đối với địch nhân xuất thủ tàn nhẫn quả quyết. Lại cùng Tân Chí Điểm Tinh phái đệ tử chiến đấu, nàng bị ép xuất chiến, cùng kết đan kỳ Tân Chí chiến đấu. Mỗi một cái hung thú, yêu thú, mỗi một địch nhân, mỗi một cuộc chiến đấu, cũng lần nữa tại Tiêu Y trong đầu rõ ràng. Viết viết, Tiêu Y dần dần quên đi hiện thực. Bất tri bất giác bên trong, Tiêu Y đã đắm chìm trong đó. Nàng phản phất không phải tại Thiên Ngự Phong, mà là một lần nữa trở lại, cùng nhị sư huynh tìm tòi bí cảnh, cùng địch nhân chiến đấu. Gặp được hung thú, yêu thú kinh hoảng, chiến thắng địch nhân vui sướng chờ chút. Tu luyện công pháp vận chuyển, linh lực du tẩu toàn thân. Đấu chuyển tinh di, rất nhanh một ngày một đêm thời gian liền đi qua. Tiêu Y bên này còn nằm sấp tại trên mặt bàn múa bút thành văn. Nàng hạ bút tốc độ càng lúc càng nhanh, trên người khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thiều Thừa cùng Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại nóc nhà, nhìn xem sân nhỏ bên trong Tiêu Y. Tiêu Y thể nội đã mơ hồ truyền đến tiếng oanh minh. Thiều Thừa thở dài, sắp đột phá rồi. Thiều Thừa trong giọng nói có chút lạc tịch. Quả nhiên là sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Tiểu đồ đệ lúc này mới nhập môn bao lâu? Vẫn chưa tới 5 tháng thời gian, liền đã đột phá hai cái cảnh giới, đạt đến luyện khí đỉnh phong. Hiện tại đã tại đột phá biên giới, bất cứ lúc nào có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Nhìn thoáng qua bên cạnh nhị đồ đệ. Hiếm thấy khen ngợi một câu, Thiếu Khanh, làm không tệ. Lữ Thiếu Khanh xoa cái mông, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cho nên ngươi liền quất ta cái mông. Đây là cái đạo lý gì? Ta chỗ nào trêu chọc ngươi rồi? Thiều Thừa nghe vậy, cười lạnh, chính ngươi làm qua sự tình, chính ngươi biết rõ. Lữ Thiếu Khanh la hét nói, ta làm qua nhiều chuyện đi, ngươi giết người cũng phải để người chết được minh bạch đi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cái biệt khuất đó, ngày hôm qua Thiều Thừa vừa rời đi không bao lâu, liền đằng đằng sát khí giết tới. Hắn còn không có rõ ràng chuyện gì phát sinh, liền bị Thiều Thừa khống chế lại, hung hăng quất một cái. Hắn đến bây giờ cũng còn không có trị rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Oan uổng chết rồi. Sư phụ, ta tự nhận gần nhất không có làm có lỗi với ngươi sự tình a. Ngươi vô duyên vô cớ, không phân tốt xấu liền đánh người, có ngươi dạng này là sư phụ sao? Thiều Thừa cười lạnh nói, hừ, thế nào? Xem ngươi thật giống như không phục bộ dáng. Nhìn thấy Thiều Thừa ánh mắt tại cái mông của mình trên dừng lại, Lữ Thiếu Khanh che lấy cái mông, sư phụ, ngươi chờ đó cho ta. Thiều Thừa trong lòng bỗng nhiên phát lạnh. Khặc, Thiều Thừa ho khan một tiếng, nói, đây không phải nhớ tới ngươi lần thứ nhất nhóm chúng ta phía dưới bí cảnh sự tình. Ngươi cái này hỗn đản tiểu tử, ta không hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, còn làm cái gì sư phụ? Không có biện pháp, vì để tránh cho rước họa vào thân, chỉ có thể bán tiểu đồ đệ. Đồ nhi a, đừng trách ta. Nhìn xem Tiêu Y, Thiều Thừa trong lòng yên lặng nói chết đạo hữu không chết bần đạo. Lữ Thiếu Khanh lập tức bừng tỉnh. Thì ra là thế. Tốt, rất tốt. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào còn tại sân nhỏ bên trong múa bút thành văn Tiêu Y, vẻ mặt tươi cười, tràn đầy khen ngợi, nói, rất tốt, quả nhiên là hảo sư muội của ta. Ngay tại nghiêm túc viết Tiêu Y bỗng nhiên cảm giác được thân thể phát lạnh. Lúc đầu ý như suối tuôn, nước chảy mây trôi nàng không tự chủ được dừng lại. Như thế dừng lại một cái, Tiêu Y phát giác được thân thể của mình không thích hợp. Linh lực khổng lồ tụ tập tại trong đan điền đã đạt tới sung mãn, linh lực còn tại không ngừng hội tụ. Giống ăn no người, còn tại bị người không ngừng hướng bên trong miệng nhét đồ ăn. cho Tiêu Y cảm giác tiếp tục như thế, linh lực sớm muộn sẽ bộc phát, một khi bộc phát, nàng đan điền sẽ bị hủy. Cả người trực tiếp nổ cũng khó nói. Trong nội tâm nàng có chút hoảng, đây là có chuyện gì? Bất quá Tiêu Y rất nhanh liền trấn định lại. Hiện tại hoảng cũng không phải biện pháp. Nhìn thấy Thiều Thừa cùng Lữ Thiếu Khanh rơi xuống thời điểm, Tiêu Y thấy được cứu tinh. Vội vàng hô, sư phụ, nhị sư huynh, ta đây là chuyện gì xảy ra? Ta thật mong muốn nổ. Ta chỉ là đang viết tâm đắc của mình, làm sao thể nội liền phát sinh biến hóa lớn như vậy? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nhìn qua Thiều Thừa, sư phụ, ta sai rồi, trước đây liền không nên cho Tiêu sư bá chi chiêu, để ngươi nhận lấy cái này ngu xuẩn sư muội. Thiều Thừa mắng, nói bậy cái gì đây? Sau đó an ủi Tiêu Y nói, Tiểu Y, không cần lo lắng, ngươi đây là muốn đột phá. Đột phá. Tiêu Y ngây ngẩn cả người, nàng biết mình sẽ rất nhanh đột phá. Nhưng là không nghĩ tới sẽ là nhanh như vậy. Tiêu Y ánh mắt nhịn không được xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Đây hết thảy, cũng cùng nhị sư huynh cởi không ra quan hệ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, hòa ái dễ gần, nói, không cần khẩn trương, vận chuyển công pháp đi. Đây là trúc cơ đan, ăn đi. Ta cùng sư phụ ở chỗ này cho ngươi hộ pháp, không cần lo lắng, trúc cơ mà thôi, đơn giản vô cùng. Chương 123, trúc cơ thành công. Tiêu Y trong lòng cảm động. Tại thời khắc mấu chốt, nhị sư huynh nhìn cũng là như thế thân mật. Nhị sư huynh, ngươi. Tiêu Y trong lòng không gì sánh được cảm động. Tính toán thời gian, Lữ Thiếu Khanh bằng lòng kế ngôn 2 tháng nhường Tiêu Y lĩnh ngộ kiếm ý, lại bước vào trúc cơ kỳ. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, mặc dù vượt qua một chút. Nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Đây hết thảy đều là nhị sư huynh công lao. Tiêu Y nhìn xem Lữ Thiếu Khanh càng thêm cảm động. Lại tới đây, nhị sư huynh đối với mình nỗ lực tối đa. Tâm ấm áp. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười tủm tỉm nói, bắt đầu đột phá đi. Tiêu Y gật đầu, ăn vào trúc cơ đan, bắt đầu trúc cơ. Linh khí oanh kích bình chướng, đan điền thành khí hải, coi như trúc cơ thành công. Trúc cơ cũng không phải là 100% thành công, có tỷ lệ thất bại. Sau khi thất bại, mặc dù một lần nữa tu luyện, có thể tiếp tục trúc cơ. Nói như vậy, thực lực sẽ kém nhiều. Một lần thành công, và mấy lần thành công thủy chung là có khác nhau. Một lần trúc cơ thành công, đánh tốt cơ sở, tương lai tu luyện đường sẽ tạm biệt rất nhiều. Thất bại, lòng tự tin cũng sẽ lọt vào đả kích, ngày sau đường sẽ càng thêm khó đi. Làm sư phụ Thiều Thừa khẩn trương bắt đầu, hai mắt chăm chú nhìn đồ đệ. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Thiều Thừa khẩn trương, kỳ quái, nói, không phải liền là một cái nho nhỏ trúc cơ sao? Có cái gì tốt lo lắng? Thiều Thừa lại lo lắng nói, nàng không phải là các ngươi. Nếu như Tiêu Y cùng kế ngôn, Lữ Thiếu Khanh, hắn là một chút cũng không lo lắng. Nhưng Tiêu Y bất quá là một người bình thường, không phải kế ngôn, Lữ Thiếu Khanh dạng này yêu nghiệt thiên tài. Vạn nhất trúc cơ thất bại, đối Tiêu Y ảnh hưởng là to lớn. Lữ Thiếu Khanh nói, cũng không nhìn một chút nàng là ai mang ra. Không phải ngươi mang ra, ngươi yên tâm đi. Thiều Thừa giận dữ, không nói thật ngươi có thể chết sao. Thiều Thừa biết chuyện của mình, dạy đồ đệ cái gì, hắn cũng không am hiểu. Kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người hắn chỉ là đưa vào môn, cái khác toàn bộ nhờ hai người bọn họ. Về phần Tiêu Y, hắn dứt khoát buông tay mặc kệ. Hắn chỉ phụ trách đoàn kết hữu ái điểm này, cái khác nhường hai cái đồ đệ đi giày vò. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả cũng rất tốt. Nhưng là, loại này lời nói thật rất để cho người ta thương tâm. Chính là ngươi dạy ta mới lo lắng. Nàng không phải là các ngươi hai cái, khác dựa theo các ngươi tiêu chuẩn tới yêu cầu nàng. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí bình tĩnh, nhìn xem Tiêu Y, hỏi, ngươi lo lắng hữu dụng không? Ngươi khả năng giúp đỡ được nàng sao? Tu sĩ đột phá đều dựa vào tự mình, không cách nào dựa vào người khác. Thiều Thừa cho dù lo lắng, cũng không cách nào xuất thủ tương trợ. Ngươi dạng này lo lắng, dễ dàng đã thương thân thể, còn không như tâm bình khí hòa. Thuận theo tự nhiên a, còn nói sư phụ đây, sao ta tên đồ đệ này còn không bằng. Thiều Thừa nổi giận, nàng không phải sư muội của ngươi sao? Nói những lời này, ngươi có nhân tính hay không? Bớt ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này phiền ta, ngươi không muốn xem, ngươi cho ta đi một bên. Lại ở chỗ này chi chi méo mó, có tin ta hay không lại quất ngươi. Thiều Thừa phiền chết, Thiên Ngự Phong nhân khẩu mỏng manh, tính toán đâu ra đấy cũng liền bốn người. Xem ra ngày sau là rất khó sẽ tiếp tục tuyển nhận đồ đệ. Ba cái đồ đệ đều là tự mình cục cưng quý giá. Cái nào xuất hiện chút vấn đề hắn đều sẽ đau lòng chết. Hiện tại nhỏ nhất đồ đệ trúc cơ, đây là đánh tốt tương lai cơ sở, sao có thể không khẩn trương đâu. Mà chính mình cái này nhị đồ đệ ở bên cạnh chi chi méo mó. Mặc dù nói đều là lời nói thật, nhưng là hắn nghe liền phiền, nghe liền muốn quất hắn. Thiều Thừa hiện tại là thế nào nhìn hắn cũng chướng mắt. Lữ Thiếu Khanh nói, ta là ăn ngay nói thật à. Ngươi làm sao còn cấp nhãn đâu. Thiều Thừa giơ tay lên, ngươi cút cho ta đi một bên. Lữ Thiếu Khanh xoa cái mông, nghĩ nghĩ, sư phụ uy tín không thể khiêu chiến, vẫn là nghe lời ly khai. Lưu lại Thiều Thừa ở chỗ này nhìn xem. Mặc dù Thiều Thừa rất lo lắng Tiêu Y trúc cơ sẽ thất bại. Bất quá hắn cũng là buồn lo vô cớ. Tiêu Y đi theo Lữ Thiếu Khanh không có dạy nàng tu luyện cái khác. Lữ Thiếu Khanh chủ yếu rèn luyện là Tiêu Y tâm cảnh. Một khỏa đạo tâm chỉ cần vững chắc, rất nhiều chuyện cũng liền trở nên dễ dàng bắt đầu. Tiêu Y hiện tại đạo tâm tự nhiên không thể cùng lão yêu quái so sánh, cũng không thể nào làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Nhưng ở cùng thế hệ bên trong, Tiêu Y đạo tâm đã đem tất cả mọi người xa xa bỏ lại đằng sau. Đây cũng là Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý nguyên nhân một trong. Có được một khỏa kiên cố đạo tâm, gặp được sự tình gì đều có thể thông dong ứng đối. Tu luyện, càng nhiều hơn chính là tu tâm. Lữ Thiếu Khanh ly khai về sau, nói thầm, nếu là dạng này cũng không thành công, chính là thiên hạ đệ nhất phế vật. Một ngày thời gian trôi qua. Nằm tại võng trên Lữ Thiếu Khanh phát giác được xa xa sóng linh khí. Tiếp lấy một cổ quen thuộc khí tức ầm vang khuếch tán ra tới. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười. Cổ này khí tức chính là Tiêu Y, so với luyện khí kỳ khí tức. Khí tức cường đại gấp bội. Đây chính là trúc cơ kỳ. Bước vào trúc cơ kỳ, đan điền trở thành khí hải, chứa đựng linh lực càng nhiều càng mạnh. Thực lực cũng sẽ bội số tăng trưởng. Cũng không lâu lắm, liền thấy Tiêu Y hưng phấn từ đằng xa vọt tới. Nhị sư huynh, ta trúc cơ thành công, thành công. Tiêu Y sắc mặt tái nhợt, lại không che giấu được sự hưng phấn của nàng. Nàng trúc cơ thành công, hưng phấn không thôi. Lữ Thiếu Khanh trên dưới quét nàng một cái, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, thế mà thụ thương, mất mặt. Tiêu Y thè lưỡi, nói, đây không phải lần thứ nhất nha, không có cái kia kinh nghiệm, xảy ra chút ngoài ý muốn. Lần thứ nhất? Ngươi còn muốn lần thứ mấy? Tiêu Y nói, ta liền nghĩ, nếu như thất bại, chỉ có thể tiếp tục tu luyện, lần thứ hai lại đến. Lần thứ hai? Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi nếu là lần này trúc cơ thất bại, ta nhường sư phụ trục xuất sư môn, để tránh mất mặt xấu hổ. A, nhị sư huynh, ngươi là đang nói đùa chứ? Tiêu Y không tin. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ai nói đùa với ngươi? Ta cùng đại sư huynh cũng lợi hại như vậy, nếu là sư muội quá cặn bã, mang đi ra ngoài sẽ mất mặt. Trúc cơ không thể một lần thành công, ta cũng không nên nàng tới làm sư muội ta gánh không nổi người kia. Tiêu Y lần nữa nôn một cái đầu lưỡi, có vẻ rất đáng yêu. Đối với Lữ Thiếu Khanh, nàng đã học được loại bỏ. Thất bại, trục xuất sư môn chắc chắn sẽ không có. Nhưng là bị ghét bỏ khẳng định là có. May mắn ta một lần qua. Tiêu Y trong lòng thầm nghĩ. Tốt, không có chuyện, chính ngươi đi chơi đi, đừng đến phiền ta. Tiêu Y tìm đến Lữ Thiếu Khanh, ngoại trừ chia sẻ tự mình trúc cơ thành công vui sướng bên ngoài, còn có chính là đối Lữ Thiếu Khanh cảm tạ. Nhị sư huynh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Tiêu Y ngữ khí tràn đầy sùng bái. Đi theo Lữ Thiếu Khanh, cũng không thể nào tu luyện, nàng liền trúc cơ thành công. Điểm này nàng là bội phục vạn phần. Nói hai tháng nhường nàng lĩnh ngộ kiếm ý, trúc cơ thành công, thời gian thật không kém được bao nhiêu. Cảm tạ cũng không cần nói, có cái kia tâm tư, còn không bằng mời ta ăn bữa cơm. Ta muốn đi tụ tiên lâu ăn cơm. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, nói, tốt, hiếm thấy nhị sư huynh ngươi mở miệng, ta mời ngươi đi ăn cơm. Bình thường Lữ Thiếu Khanh lười nhác muốn mạng, muốn ăn đồ vật đều là điểm thức ăn ngoài. Tiêu Y đi cùng bí cảnh bên trong dược tài, khoáng thạch các loại tư nguyên cũng trên tay nàng. Tiêu Y hiện tại cũng coi là có chút linh thạch người. Nói tới mời khách trung khí 10 phần. Gọi thượng sư cha đi. Lữ Thiếu Khanh nói một câu, sư phụ đâu? Không biết rõ a, ta tỉnh lại thời điểm, sư phụ không biết rõ đi nơi nào. Lữ Thiếu Khanh nói, đoán chừng là trốn ở cái kia nơi hẻo lánh bên trong khóc đi. Tiêu Y không hiểu, tại sao muốn khóc? Ngu xuẩn nhất đồ đệ trúc cơ thành công, có thế không thích cực mà khóc sao? Không cần lo lắng ra ngoài bị người chê cười. Tiêu Y khí a, quơ nắm tay nhỏ, tức giận nói, ta mới không ngốc. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía nơi xa hô to, sư phụ, ngươi khóc xong hay chưa? Sư muội nói thỉnh nhóm chúng ta đi ăn cơm. Ngươi nói ai khóc? Thiều Thừa đằng đằng sát khí xông lại. Chương 124, ta xuống bếp a, Lữ Thiếu Khanh trên dưới dò xét một phen Thiều Thừa, coi là thật không có khóc. Khóc liền khóc đi, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Thiều Thừa nhìn hắn chầm chầm nói, ta tại sao muốn khóc? Bớt ở chỗ này nói hưu nói vượng. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc nói, sư phụ, tất cả mọi người quen như vậy, còn trang cái gì trang? Ngay từ đầu ai khẩn trương đến sắc mặt cũng trắng bệch. Sư muội đột phá qua trình bên trong xảy ra chút ngoài ý muốn, khẳng định hù chết ngươi. Chờ đến sư muội thuận lợi đột phá, ngươi không có vui đến phát khóc. Thiều Thừa giận dữ, ta nghĩ quất ngươi đến chúc mừng một cái, có được hay không? Khặc. Lữ Thiếu Khanh nói sang chuyện khác, được rồi, cho ngươi chút mặt mũi đi. Đi thôi, sư muội nói muốn thỉnh nhóm chúng ta ăn cơm chúc mừng. Tiêu Y ở bên cạnh nghe, biết rõ Thiều Thừa đối với mình quan tâm, trong lòng thật cao hứng. Thiều Thừa bình thường cùng nàng chung đụng thời gian rất ít, đối nàng quan tâm lại tuyệt không ít. Đặc biệt là, có thời điểm nàng không vui vẻ, nghi ngờ thời điểm, Thiều Thừa còn có thể tự mình khuyên bảo. Vì tam sư huynh muội tình cảm là phí hết tâm tư. Nhưng Thiên Ngự Phong một mực duy trì đoàn kết hữu ái. Tiêu Y khuôn mặt nhỏ tràn đầy nụ cười, vui vẻ nói, sư phụ, nhóm chúng ta đi tụ tiên lâu ăn cơm đi. Chỗ ấy đồ ăn rất ăn ngon. Đáng tiếc đại sư huynh không rảnh, nếu không chúng ta bốn người người cùng một chỗ liền hoàng mỹ. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đại sư huynh sẽ chỉ mời ngươi ăn măng tử xào thịt. Thiều Thừa lại nói, ra ngoài ăn, lãng phí linh thạch, không bằng ta tự mình xuống bếp, làm mấy món ăn ăn mừng một trận đi. Tiêu Y sắc mặt trắng nhợt. Không mỹ hảo hồi ức đánh tới. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, không nể mặt mũi, nói, sư phụ, đều nói chính ngươi cái gì nấu nướng trong lòng ngươi không có điểm số sao. Thiều Thừa mắng, làm sao lại khó ăn rồi. Hạ Ngữ Sư Điệt không phải ăn thật ngon lành sao? Quả nhiên, vẫn là Hạ Ngữ Sư Điệt loại người này làm đồ đệ tốt, không cần vì thế mà tức giận. Lữ Thiếu Khanh nói, nàng là quái thai, ngươi nói nàng ăn hay chưa sự tình. Ngươi tại sao không nói đồ đệ của ngươi ăn hay chưa sự tình? Ngươi muốn làm có thể a, nhưng sư muội ăn, dù sao cũng là vì nàng chúc mừng. Tiêu Y sắc mặt trắng hơn, tê cả da đầu. Có thể so với đại đạo độc dược, nàng nhớ tới cũng cảm thấy đáng sợ. Tiêu Y che lấy tự mình ngực, cầu khẩn nói, sư phụ, nhóm chúng ta xuống núi ăn đi. Thiều Thừa có chút không cam tâm, coi là thật không cần sư phụ xuống bếp sao? Tiêu Y vội vàng lắc đầu, không cần, ta không muốn mệt mỏi sư phụ. Lữ Thiếu Khanh vô tình vạch trần, thật giả, không dám ăn cũng không dám ăn, còn giả trang cái gì hiếu tâm. Thiều Thừa bỗng nhiên cảm giác được tâm mệt mỏi. Tay nghề của mình đồ đệ của mình làm sao lại thưởng thức không được đâu. Đi thôi, xuống núi ăn đi. Lăng Tiêu Thành. Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu ba người quay về Lăng Tiêu Thành. Cuối cùng về tới. Biện Nhu Nhu duỗi cái lưng mệt mỏi. Trên đường đi, gió êm sóng lặng, bất quá tại trở về trước đó nhìn thấy sự tình, nhường ba người cực kỳ chấn động. Nàng nhóm thấy được Lữ Thiếu Khanh lợi hại. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện nhường trong lòng ba người chấn động không gì sánh nổi, cho tới bây giờ cũng còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Khó mà tiêu hóa. Hạ Ngữ nhìn xem náo nhiệt phồn vinh Lăng Tiêu Thành, nói, nhóm chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, chờ đợi Lăng Tiêu phái Khánh Điển bắt đầu đi. Kế Ngôn tiến vào Nguyên Anh, Lăng Tiêu phái tổ chức Khánh Điển chúc mừng, đến thời điểm bốn phương tám hướng khách đến thăm, sẽ rất náo nhiệt. Phương Hiểu nói, ta cũng phải tranh thủ thời gian chữa khỏi vết thương mới được. Tại bí cảnh bên trong, ngoại trừ Hạ Ngữ cùng Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y, Biện Nhu Nhu, Phương Hiểu ba người hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương nhẹ. May mà chính là, có trị liệu đang dược, chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể khôi phục. Bất quá Phương Hiểu bả vai bị thương, chân chính khỏi hẳn không ngại, phải cần càng nhiều thời gian. Hạ Ngữ trên mặt lộ ra nét mặt xin lỗi, Hiểu tỷ tỷ, đều là bởi vì ta mới khiến cho ngươi bị thương. Phương Hiểu lắc đầu, Ngữ muội muội, ngươi ta ở giữa còn cần khách khí như vậy sao? Điểm ấy vết thương nhỏ, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Biện Nhu Nhu khẽ nói, nếu như cái kia gia hỏa lộ ra thực lực, chỗ nào dùng khiến cho phiền toái như vậy? Hiểu tỷ tỷ cũng sẽ không cần chịu đả thương. Biện Nhu Nhu trong lòng rất không cam lòng, Lữ Thiếu Khanh rõ ràng có thực lực, lại cố ý che giấu. Hạ Ngữ quát, Nhu Nhu, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần. Lữ sư đệ làm như vậy, tự nhiên có hắn nguyên nhân, ngươi không thể ở trước mặt người ngoài bại lộ hắn. Nếu không ngươi một khi chọc giận Lữ sư đệ, ngươi không có cái gì tốt trái cây ăn. Phương Hiểu cũng khuyên nhủ, Nhu Nhu muội muội, ngươi vẫn là nghe một chút lời của muội muội đi. Lữ công tử không nguyện ý ở trước mặt người ngoài bại lộ thực lực của hắn, tự có dụng ý của hắn. Biện Nhu Nhu mặc dù khó chịu Lữ Thiếu Khanh, nhưng là Hạ Ngữ nàng không thể không nghe. Biện Nhu Nhu gật đầu, ta biết rõ. Đi thôi, nhóm chúng ta về trước Hiểu tỷ tỷ chỗ ấy. Bất quá nàng nhóm đi không bao xa, ngay tại một chỗ vết người thưa thớt địa phương bị người cản lại. Hạ Ngữ. Trương Tòng Long xuất hiện tại Hạ Ngữ trước mặt. Hạ Ngữ mặc dù cải trang một phen, nhưng Trương Tòng Long còn có thể nhận được nàng. Đã lâu không gặp. Nhìn thấy mình bị vạch trần, Hạ Ngữ cũng không có phủ nhận. Trương Sư Huynh. Hạ Ngữ không hiểu, vì cái gì ngươi có thể tìm tới ta. Trương Tòng Long ánh mắt xuống trên người Biện Nhu Nhu. Hạ Ngữ minh bạch. Nàng là đệ nhất mỹ nhân, muốn cải trang cách ăn mặc một phen. Nếu bị người biết rõ, bên người nàng sẽ cùng theo một đám người. Mà sư muội của nàng Biện Nhu Nhu thì không cần. Trương Tòng Long chỉ vào Biện Nhu Nhu nói, sư đệ của ta bên trong có người thấy được nàng, cho nên không khó suy đoán ngươi cũng đã đi tới Lăng Tiêu Thành. Không biết rõ Trương Sư Huynh tìm ta có chuyện gì đâu. Hạ Ngữ nhàn nhạt hỏi. Nàng Hạ Ngữ mặc dù là đệ nhất mỹ nhân, nhưng Trương Tòng Long không phải loại kia đồ háo sắc. Cũng chưa bao giờ hướng Hạ Ngữ biểu đạt qua cái gì, mà là đem Hạ Ngữ xem như phổ thông tu sĩ đối đãi. Đối với Trương Tòng Long thái độ này, Hạ Ngữ là có mấy phần hảo cảm, cũng bởi vậy xem trọng mấy phần hắn. Trương Tòng Long nói ra hắn tìm đến Hạ Ngữ mục đích, ta nghĩ biết rõ, có phải hay không là ngươi đối ta các sư đệ xuất thủ. Trúc cơ 8 tầng thương lăng cũng ngăn cản không nổi, bị người trọng thương, thức hải bị hao tổn, không tỉnh dưỡng nửa năm đều khó mà khôi phục. Ở trong đó còn phải dựa vào các loại trân quý đan dược mới được. Mà tại Lăng Tiêu Thành, có năng lực không có mấy cái. Sư đệ của ngươi nhóm. Hạ Ngữ ngạc nhiên, từ nơi này nhóm chữ liền biết không phải là một cái hai cái sự tình. Có ai to gan như vậy sao? Hạ Ngữ lắc đầu, Trương Sư Huynh, nhóm chúng ta ba người mới vừa trở lại Lăng Tiêu Thành nơi này, về phần ngươi nói sự tình, ta cũng không biết rõ. Thật chứ? Hạ Ngữ mỉm cười, ta chưa từng gạt người, Trương Sư Huynh ngươi là biết đến. Trương Tòng Long gật đầu, tốt, ta tin ngươi. Chương 125, ta đi vào ổ chó sao? Sư tỷ, cái này. Nhìn thấy Trương Tòng Long đến hỏi một câu, sau đó ly khai. Biện Nhu Nhu 10 điểm không hiểu, hắn tới đây muốn làm gì? Cái này bá đạo gia hỏa lại tới đây, chỉ là hỏi một câu nói như vậy. Hạ Ngữ ngữ khí lạnh nhạt. Hắn chỉ muốn biết rõ một đáp án. Hạ Ngữ cùng Trương Tòng Long giao thủ qua, Trương Tòng Long làm việc bá đạo. Nếu như nhận định một sự kiện là cái gì, đó chính là cái gì. Lần này tới này hỏi, là xem ở trên mặt của nàng, đã nàng nói không phải. Trương Tòng Long chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nếu như là thực lực yếu một điểm người, Trương Tòng Long đã sớm xuất thủ. Phương Hiểu liền nói, về trước đi. Lại dò thăm thực chất chuyện gì xảy ra đi. Biện Nhu Nhu bên này móc ra thiên cơ bài, lật lên, nhìn xem phía trên là có phải có tin mới gì. Cái này xem xét ghê gớm. Cái gì Kế Ngôn sư huynh cùng Quy Nguyên các trưởng lão Thương Chính Sơ đánh một trận. Cuối cùng Kế Ngôn sư huynh lĩnh ngộ kiếm tâm thông thần. Tin tức này nhường Hạ Ngữ ba người giật mình. Mạnh như vậy sao? Ba người đứng tại chỗ, thật lâu im lặng. Đây là sự thật sao? Biện Nhu Nhu sau khi lấy lại tinh thần, khó có thể tin kêu. Kiếm tâm thông thần. Đây là kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới, hắn thế mà lĩnh ngộ. Nàng nói chuyện đồng thời mong rằng lấy sư tỷ của mình. Hạ Ngữ đến bây giờ còn không có lĩnh ngộ kiếm ý, lâm môn một cước, từ đầu đến cuối kém một chút ý tứ. Mà Kế Ngôn đã lĩnh ngộ được đệ tam trọng cảnh giới. Cái này thiên phú, hâm mộ chết người. Hạ Ngữ mặt thượng nhẫn không được lộ ra một nụ cười khổ, Kế Ngôn sư huynh, coi là thật thiên phú vô song. Tin tức này nhường Hạ Ngữ tâm cảnh lần nữa nhịn không được sinh ra một tia gợn sóng. Tâm bình tĩnh, không còn bình tĩnh nữa. Nàng cùng Kế Ngôn tuổi tác tương tự, hai người thiên phú chênh lệch thật sự là quá lớn. Nàng bên này vẫn là kết đan 8 tầng, còn đang suy nghĩ biện pháp đột phá vào 9 tầng. Mà Kế Ngôn đây, tiến vào Nguyên Anh không nói, còn lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới. Cảnh giới này, nhìn chung trong lịch sử cũng không có mấy người. Chí ít Tề Châu trong ghi chép liền không có người có thể đạt tới cảnh giới này. Biện Nhu Nhu xem hết nội dung phía trên, mặc dù Kế Ngôn sư huynh lĩnh ngộ kiếm tâm thông thần, bất quá hắn vẫn là đánh không lại Thương Chính Sơ trưởng lão. Sau đó nàng suy đoán nói, hẳn là Kế Ngôn sư huynh mới đi tìm Quy Nguyên các những người khác trả thù. Hạ Ngữ lắc đầu, hẳn không phải là. Kế Ngôn sư huynh không phải loại người này, lại nói, hắn muốn trả thù, cũng chỉ sẽ tìm Thương trưởng lão. Hạ Ngữ ngữ khí khẳng định. Nàng cùng Kế Ngôn quen biết, đối Kế Ngôn tính tình giải. Kế Ngôn không phải loại kia ưa thích ức hiếp nhỏ yếu người. Hắn sẽ chỉ tìm mạnh hơn hắn đối thủ, mà không phải tìm so với hắn yếu người hạ thủ. Loại tính cách này Kế Ngôn, vô luận là người một nhà vẫn là đối thủ đều vô cùng kính nể. Phương Hiểu cũng đồng ý, ta cũng đã được nghe nói, Kế Ngôn công tử không phải loại người này. Nếu như là Kế Ngôn công tử làm, Trương Tòng Long công tử liền sẽ không tìm đến Ngữ muội muội. Biện Nhu Nhu nói, không chừng là cái kia gia hỏa làm. Hạ Ngữ cùng Phương Hiểu biết rõ Biện Nhu Nhu trong miệng cái kia gia hỏa là ai. Hạ Ngữ lắc đầu nói, cũng không thể nào là Lữ sư đệ làm. Lữ sư đệ thực lực mạnh như vậy, hắn muốn trả thù, hoàn toàn có thể tìm Trương sư huynh ra tay. Mà không phải đi ức hiếp Quy Nguyên các đệ tử khác. Hạ Ngữ đối Lữ Thiếu Khanh cảm giác vẫn rất tốt. Mặc dù miệng đầy chạy xe lửa, nhưng là hành động lại là để cho người ta an tâm. Không có Lữ Thiếu Khanh trợ giúp, nàng Hạ Ngữ không nhất định có thể thu hoạch được bí cảnh chi tâm. Thực lực lại mạnh như vậy, ẩn giấu thực lực bắt đầu, khẳng định không phải là vì ức hiếp nhỏ yếu. Lại nói, Hạ Ngữ cho rằng lấy Lữ Thiếu Khanh thực lực, cùng Trương Tòng Long đánh nhau, ai thua ai thắng cũng không nhất định. Hạt! Phương Hiểu kìm nén đến rất vất vả. Phương Hiểu rất muốn nói cho Hạ Ngữ, nàng xem lầm người. Bất quá ở sau lưng nói người nói xấu không phải Phương Hiểu tính cách. Đồng thời nàng cũng không dám xác định là thật không nữa chính là Lữ Thiếu Khanh làm. Cho nên giữ yên lặng. Nàng cũng móc ra thiên cơ bài nhìn. Là nàng nhìn thấy thiên cơ bài trên một cái khác thiên văn chương. Thiên văn chương này đã nói chính là Quy Nguyên các đệ tử bị nhân kiếp lướt không còn, trên thân chỉ chừa một cái quần lót. Đến ngày thứ hai, bị người phát hiện về sau, cấp tốc trở thành lăng tiêu thành bên trong trò cười. Phương Hiểu sắc mặt rút ra. Không nghĩ tới thật sự chính là Lữ Thiếu Khanh làm. Đổi lại là người khác, tuyệt đối không dám khẳng định là ai làm. Nhưng là Quy Nguyên các đệ tử trên người tất cả đồ vật bị cướp sạch không còn, chỉ để lại một cái quần lót. Phương Hiểu liền có dũng khí 100% khẳng định là ai làm. Loại này hành vi, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, không có những người khác làm được. Hạ Ngữ chú ý tới Phương Hiểu biểu lộ, hỏi, Hiểu tỷ tỷ, ngươi là muốn nói cái gì sao? Phương Hiểu rất chật vật chịu đựng, nói, không có, được rồi, nhóm chúng ta đi về trước đi. Ba người về tới tụ tiên lâu. Lão bản, ngươi cuối cùng trở về. Quản sự Vương Nghiêu vẻ mặt cầu xin chào đón. Thế nào? Phương Hiểu phát giác được Vương Nghiêu trên mặt biểu không thích hợp. Vương Nghiêu bộ dạng vô cùng kích động, có khóc lên xúc động. Thấy được nàng, giống như thấy được mẹ ruột đồng dạng. Vương Nghiêu lập tức kể khổ, lão bản ngươi không về nữa, ta sợ quán rượu sẽ bị người phá hủy. Nói đến, Vương Nghiêu 10 điểm đau đầu. 2 ngày trước, hắn dựa theo... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lữ Thiếu Khanh phân phó đem một trang giấy đưa cho Quy Nguyên các đệ tử. Kết quả Quy Nguyên các đệ tử ở ngoài thành bị người thu thập một trận. Bị lay đến chỉ còn lại một cái quần lót, trở thành Lăng Tiêu Thành gần nhất đứng đầu trò cười. Bá đạo Quy Nguyên các đệ tử cái gì thời điểm bị thua thiệt như vậy? Tìm không thấy người giật dây, liền tới đến nơi đây tìm tới Vương Nghiêu. Tại bọn hắn xem ra, Vương Nghiêu cùng cướp sạch người là của bọn họ cùng một bọn. Bọn hắn vẫn như cũ liên tục tới 2 ngày, đi vào tụ tiên lâu nơi này náo, bọn hắn hướng nơi này ngồi xuống, mở trừng 2 mắt, khách nhân liền chạy. Tụ tiên lâu sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Nếu như không phải Lăng Tiêu phái có lệnh cấm, không cho phép trong thành đánh nhau. Lấy Quy Nguyên các đệ tử tính cách, bọn hắn đã sớm động thủ đem tụ tiên lâu phá hủy. Đối mặt Quy Nguyên các đệ tử, Vương Nghiêu cũng nhanh không tiếp tục kiên trì được. Rất muốn đem Lữ Thiếu Khanh bán đi. May mắn, cái này thời điểm, Phương Hiểu trở về. Nhìn thấy lão bản trở về, Vương Nghiêu chỉ muốn khóc lớn một trận. Lữ Thiếu Khanh nhưng làm hắn cho hại thảm. Phương Hiểu nhìn thoáng qua tụ tiên lâu bên trong, đúng như là cùng Vương Nghiêu nói tới. Bên trong trống rỗng, một cái khách nhân đều không có. Phương Hiểu sắc mặt không vui, Quy Nguyên các người khinh người quá đáng, hỏi, Quy Nguyên các người đâu? Vương Nghiêu nói, bọn hắn còn không có tới. Bất quá cũng sắp, bọn hắn mỗi ngày đúng giờ xuất hiện, lại tới đây nháo sự. Biện Nhu Nhu sau khi nghe xong, hết sức tức giận, ghê tởm gia hỏa, thật sự là hoành hành bá đạo. Quy Nguyên các người làm việc thật bá đạo. Phương Hiểu mặt âm trầm, không vui nói, đợi chút nữa bọn hắn tới, nói cho ta. Ta ngược lại muốn xem tại sao muốn tại ta chỗ này nháo sự. Vương Nghiêu há to miệng, muốn nói cho Phương Hiểu nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh là thân truyền đệ tử, hắn làm sự tình, làm ngoại môn đệ tử Vương Nghiêu không dám tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Trở lại đằng sau, Hạ Ngữ khuyên nhủ, Hiểu tỷ tỷ, không cần không vui, bọn hắn tới, ta giúp ngươi đem bọn hắn đuổi đi chính là. Hạ Ngữ cũng biết rõ tụ tiên lâu đối Phương Hiểu tới nói 10 điểm trọng yếu. Làm biểu muội nàng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Quy Nguyên các người mặc dù bá đạo, nhưng là song nguyệt cốc người sẽ không sợ sự tình. Phương Hiểu gật đầu, vừa muốn nói chút gì. Bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, thanh âm cực lớn, truyền đến nơi này tới. Quy Nguyên các người đến. Nói cho ngươi, họ Vương, ngươi không đem người giao ra, lão tử đập phá ngươi cái này phá quán rượu. Đúng, không nên trách nhóm chúng ta không khách khí. Phương Hiểu nổi giận, mấy tên khốn kiếp này. Nàng vừa muốn ra ngoài, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm. Ta đi vào ổ chó sao? Làm sao nhiều như vậy Quy Nguyên các chó đồ vật ở chỗ này? Chương 126, tể chủng, tới chém ta. Nghe được thanh âm này, Phương Hiểu ngây ngẩn cả người, cũng dừng lại bước chân. Thanh âm này nàng rất quen. Chính là Lữ Thiếu Khanh thanh âm. Nghe được thanh âm này, thậm chí còn có kia phách lối ngữ khí, Hạ Ngữ lại cảm thấy có cổ vui vẻ cảm giác, cười nói, Lữ sư đệ tới. Lữ Thiếu Khanh cho nàng cảm giác rất tốt. Biện Nhu Nhu nhíu mày, cái kia ghê tởm gia hỏa tới. Nhịn không được hoài nghi, nói, cái kia gia hỏa chạy tới làm cái gì? Sẽ không phải là cố ý tới quấy rối a? Phương Hiểu giải thích nói, ta quán rượu có một vị linh trù, hắn làm ra đồ vật rất hợp Lữ công tử khẩu vị. Ngữ khí ít nhiều có chút kiêu ngạo. Nàng trù bị quán rượu thời điểm, bốn phía đào người, không nghĩ tới đào được một vị đầu bếp có thể tóm được Lữ Thiếu Khanh dạ dày. Có thể đào đến bị Lữ Thiếu Khanh công nhận linh trù, nói rõ nàng Phương Hiểu ánh mắt không tệ, tuệ nhãn thức tài. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh tới, Phương Hiểu ngược lại không vội mà ra ngoài. Nàng muốn nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh sẽ làm thế nào. Có Lữ công tử tại, phía ngoài đám người kia không chiếm được lợi ích đi. Phương Hiểu trong lòng âm thầm nghĩ. Bên ngoài, xuất hiện tại cửa ra vào Lữ Thiếu Khanh lời nói, không thể nghi ngờ là tại hướng hỏa dược đống bên trong ném đi một cái diêm. Nhưng lại tới đây quy nguyên các đệ tử trong nháy mắt nổ. Hỗn đảng, ngươi đang tìm cái chết. Ta muốn làm thịt ngươi. Hỗn đảng, chịu chết đi. Lại tới đây quy nguyên các đệ tử có 7-8 người, phẫn nộ gầm thét. Không ít người trên thân linh lực tăng vọt, chuẩn bị động thủ. Bên cạnh Vương Nghiêu muốn hù chết. Nhiều người như vậy ở chỗ này động thủ, sợ không phải quán rượu đều muốn bị phá hủy. Liền ở quy nguyên các đệ tử chuẩn bị động thủ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt một câu, nhường quy nguyên các nhóm đệ tử không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm sao? Nơi này là Lăng Tiêu phái địa phương, các ngươi muốn ở chỗ này nháo sự sao? Đến a, động thủ a, ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi động thủ đánh ta a. Ta nếu là tránh một cái, ta chính là các ngươi cháu trai. Các ngươi ai không động thủ chính là ta cháu trai. Lữ Thiếu Khanh mắt lộ ra tinh quang, trong lòng âm thầm nói, nhanh, tranh thủ thời gian đến đối ta xuất thủ. Đối ta xuất thủ, các ngươi liền đợi đến hối hận đi. Ở phía sau nghe lời này Biện Nhu Nhu im lặng đỡ cái trán. Nàng nhịn không được hỏi Phương Hiểu, hắn vẫn luôn là như thế cùng sao? Hắn nhất định là bởi vì thực lực của hắn mới có thể sống đến bây giờ đi. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế càng rỡ nam nhân, có thể đã lớn như vậy, cũng coi như hắn lợi hại. Hạ Ngữ trầm mặc không nói, đối với sư muội lời này trong nội tâm nàng thế mà cũng không nhịn được muốn đồng ý. Nàng ở phía sau, nghe Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, trong đầu không tự chủ được hiện ra Lữ Thiếu Khanh kia ngang tàn hống hách, vênh váo hung hăng bộ dạng. So quy nguyên các đệ tử còn muốn cuồng. Thật là, đến cùng ai mới là quy nguyên các đệ tử a? Chính như Biện Nhu Nhu nói tới, Lữ Thiếu Khanh như thế cuồng, không phải hắn thực lực bản thân cường đại, sớm đã bị người đánh chết. Phương Hiểu lại một lần là hai người giải thích nói, Lăng Tiêu phái có nghiêm khắc lệnh cấm, ai dám trong Lăng Tiêu thành đánh nhau ẩu đả, nhẹ thì hủy bỏ tu vi khu trục, nặng thì tại chỗ giết chết. Cho nên không người nào dám trong thành nháo sự, một khi nháo sự, hậu quả khó mà lường được. Lăng Tiêu phái không giống quy nguyên các dưới trướng có đông đảo địa bàn thành trì. Lăng Tiêu phái quản hạt chỉ có Lăng Tiêu thành một tòa thành. Tòa thành này 10 điểm phồn vinh, hàng năm có thể cho Lăng Tiêu phái cung cấp rất lớn ích lợi. Ai dám trong thành nháo sự, chẳng khác nào đoạn mất Lăng Tiêu phái tài lộ. Đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu. Quy nguyên các nhóm đệ tử mặc dù bá đạo, nhưng không phải người ngu. Lăng Tiêu phái lệnh cấm bọn hắn không dám lấy thân mạo hiểm. Cho nên, cho dù Lữ Thiếu Khanh lại càng rỡ, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ cắn răng, không dám động thủ. Vô cùng phẫn nộ bọn hắn nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. 7-8 ánh mắt, hận không thể dùng ánh mắt đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Hỗn đảng, ngươi đến cùng là ai? Lữ Thiếu Khanh dù bận vẫn ung dung không vội, không dám động thủ sao? Quả nhiên là một đám cháu trai. Sư phụ ta tại sau lưng, ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi. Ngoạ tào. Ta không chịu nổi, ta muốn giết hắn. Quy nguyên các đệ tử bên trong có mấy cái đầu tóc từng chiếc dựng thẳng lên, bốc lên khói trắng. Bọn hắn con mắt đỏ thẫm, đã quyết định phải cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Bất quá may mắn người bên cạnh còn có chút lý trí, vội vàng ngăn cản bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không chút khách khí quát lớn, chuyện gì xảy ra? Đường đường quy nguyên các, Tề Châu ba đại môn phái một trong. Quy nguyên các đệ tử cứ như vậy không có loại này sao? Thân là đại phái đệ tử, cho dù là chết, cũng phải giữ gìn môn phái tôn nghiêm. Các ngươi bộ dạng này, quy nguyên các mặt mũi cũng ném đến yêu giới đi. Đến, đến, lại cho các ngươi một cái là gia gia cơ hội. Tể chủng, tới chém ta. Phốc! Lữ Thiếu Khanh vô sĩ, tức giận đến quy nguyên các đệ tử bên trong có người thổ huyết. Thật bị tức đến thổ huyết. Tại sao lưng Tiêu Y nhìn thấy âm thầm líu lưỡi? Nàng nhìn qua bên người sư phụ. Thiều Thừa đứng tại Tiêu Y bên người, những người khác lại không nhìn thấy hắn. Sư phụ, nhị sư huynh thật là lợi hại a. Nhị sư huynh nhường nhóm chúng ta ở bên ngoài, hắn đi vào trước chính là vì mắng bọn hắn sao? Tiêu Y vạn phần sùng bái. So với nhị sư huynh, tự mình vẫn là kém rất nhiều. Nhị sư huynh dựa vào há miệng liền có thể đem quy nguyên các nhân khí đến thổ huyết. Nàng tự nhận tự mình còn không đạt được cái này tình trạng. phải hảo hảo nghiêm túc học. Tiêu Y ánh mắt kiên định. Thiều Thừa ánh mắt lộ ra vui mừng, mang trên mặt mỉm cười. Hắn nói, ngươi nhị sư huynh đây là vì đại sư huynh trút giận. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người bình thường nhìn cũng muốn thu thập đối phương. Nhưng đối với ngoại nhân, hai người bọn họ thái độ là nhất trí. Sư huynh của mình, sư đệ, chỉ có thể tự mình ức hiếp, ngoại nhân dám đến ức hiếp, vậy liền cạo chết ngoại nhân. Tiêu Y suy đoán nói, là bởi vì đại sư huynh bị thương chính sơ khi dễ sao. Quả nhiên, nhị sư huynh là yêu đại sư huynh. Thiều Thừa gật đầu, nói, ngươi nhị sư huynh muốn phế đi mấy người bọn hắn. Tiêu Y giật nảy mình, ác như vậy sao? Muốn đích thân xuất thủ sao? Nào có. Đối với mình đồ đệ, Thiều Thừa 10 điểm hiểu rõ. Cái này tiểu tử làm sao lại nguyện ý tự mình xuất thủ đâu? Không thấy được ngươi nhị sư huynh một mực tại khiêu khích bọn hắn sao? Là nghĩ đến muốn bọn hắn xuất thủ, bởi như vậy, liền sẽ bị đội chấp pháp thu dọn. Ngươi xem, đội chấp pháp đã ở nơi đó. Thiều Thừa chỉ vào một cái phương hướng, Tiêu Y theo nhìn lại, ở phía xa có mấy tên thân mang Lăng Tiêu phái phục sức đệ tử. Bọn hắn lưng đeo trường kiếm, cảnh giác chú ý đến nơi này. Bọn hắn cái gì thời điểm tới? Tiêu Y kỳ quái. Thiều Thừa nói, ngươi nhị sư huynh phát hiện Quy Nguyên các đệ tử ở chỗ này về sau, liền lặng lẽ dùng phi kiếm thông tri bọn hắn. Tiêu Y chấn kinh. Nhị sư huynh sớm liền nghĩ đến một bước này. Nhìn đứng ở cửa ra vào nơi đó không ngừng khiêu khích Quy Nguyên các nhị sư huynh, Tiêu Y bỗng nhiên cảm giác được nhị sư huynh là cao thâm như vậy khó lường. Ngươi nhị sư huynh thực lực có lẽ sẽ so ngươi đại sư huynh kém một chút, Thiều Thừa cười, dùng ngón tay chỉ đầu, ngữ khí mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo, nói, nhưng là nơi này, ai cũng không sánh bằng hắn. Lữ Thiếu Khanh rướn cổ lên, các loại nửa ngày, cũng không thấy Quy Nguyên các đệ tử hữu hành động. Lữ Thiếu Khanh thất vọng mắng to, các ngươi tính là gì Quy Nguyên các đệ tử? Có các ngươi dạng này là Quy Nguyên các đệ tử sao? Mất mặt, thật sự là mắc cỡ chết người, ta nếu là Quy Nguyên các trưởng môn, ta không phải đem các ngươi từng cái chụp chết ở trên tường. Mất mặt xấu hổ đồ vật. Phốt! Lại có hai tên Quy Nguyên các đệ tử thổ huyết. Còn không có động thủ, liền đã có ba người bị tức đến thổ huyết. Tốt, tốt, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi có dám hay không lưu lại tính mạng của ngươi? Lúc này dạng này, tiếp tục cũng không được, chỉ có thể rút lui trước. Lữ Thiếu Khanh nói, có cái gì không dám? Dựng thẳng lên các ngươi chó tai nghe, ta tính biện. Ta muội muội đại danh các ngươi nhất định như sấm bên tai, ta muội muội là Song Nguyệt Cốc Biện Nhu Nhu. Chương 127. Các ngươi là nhựa plastic tỉ muội. Nhớ kỹ, muốn báo thù, đi tìm ta muội muội, nhìn ta muội muội không quất chết các ngươi. Phốc. Phương Hiểu phun ra. Liền liền đang uống nước Hạ Ngữ nhịn không được sặc một cái. Nàng nhóm làm sao cũng không nghĩ ra Lữ Thiếu Khanh thế mà lại cầm Biện Nhu Nhu tới làm đại kỳ. Lão kẻ tái phạm. Tại bí cảnh bên trong, một lát là Trương Chính, một lát là Ngô Thiên Tung. Một lát là Kế Ngôn sư đệ, để cho người ta căn bản không biết rõ đây một câu là thật. Biện Nhu Nhu nổi trận lôi đình, lửa giận trong nháy mắt đi lên, lăn lộn, hỗn đảng, ta muốn đi giết hắn. Hỗn đảng, lại dám đánh lấy nàng cờ hiệu tới làm loại sự tình này. Ai hắn a à cùng ngươi là huynh muội rồi. Có ngươi dạng này hỗn đảng ca ca, ta còn không bằng chết đi coi như xong. Biện Nhu Nhu không nói hai lời vọt thẳng ra ngoài. Cái này sự tình không có cách nào nhẫn. Vừa mới bắt gặp Quy Nguyên các người muốn ly khai. Các ngươi nhưng không thể dạng này ly khai, Biện Nhu Nhu hét lớn một tiếng, đứng lại cho ta. Biện Nhu Nhu muốn nói cho Quy Nguyên các người, nàng cùng Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ liên hệ. Cũng không phải nàng sợ Quy Nguyên các người, mà là nàng gánh không nổi người này. Có dạng này ca ca, mặt mũi của mình hướng chỗ nào đặt. Chuyện này từ đầu tới đuôi cùng nàng Biện Nhu Nhu không có bất kỳ quan hệ gì. Nàng cũng không muốn giúp Lữ Thiếu Khanh cổng hát qua. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Biện Nhu Nhu ra, ôi, nha đầu này tại sao lại ở chỗ này rồi? Lữ Thiếu Khanh trên mặt cố ý lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, cao hứng nói, a, muội muội, ngươi cũng ở nơi đây a. Các ngươi nhìn cái gì? Còn không mau cút đi. Ta muội muội tính khí nóng nảy, là Song Nguyệt Cốc nổi danh hổ cái già, giết người không chớp mắt, các ngươi còn dám lưu lại, muốn chết sao? Lăn lộn, hỗn đản. Biện Nhu Nhu tức giận đến toàn thân phát run. Đến cái này thời điểm, còn muốn đang ô miệt nàng. Thật sự là vô sĩ tới cực điểm xú nam nhân. Ta chỗ nào giống hổ cái già rồi? Ngươi có thấy xinh đẹp như vậy hổ cái già sao? Biện Nhu Nhu hàm răng đều nhanh cắn nát, muốn chết. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, vội vàng hướng Biện Nhu Nhu khoát khoát tay, làm ra một bộ khuyên bảo Biện Nhu Nhu bộ dạng. Ngay trước Quy Nguyên các mặt người trước, lớn tiếng khuyên, muội muội, không nên tức giận, bọn hắn tội không đáng chết. Sau đó lại đối Quy Nguyên các người quát, các ngươi còn không đi. Ta muội muội đã muốn giết người, đi mau a. Nhân vật hoán đổi rất nhanh, trôi chảy tự nhiên. Rõ ràng là hắn vừa rồi tại khiêu khích Quy Nguyên các người, đem Quy Nguyên các nhân khí đến gần chết. Biện Nhu Nhu sau khi ra ngoài, mấy câu để cho người ta cảm thấy Biện Nhu Nhu mới là khiêu khích Quy Nguyên các người, mà hắn Lữ Thiếu Khanh thì là một người tốt, tại giúp Quy Nguyên các người cầu. Tình. Quy Nguyên các người không gì sánh được phẫn hận, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh cùng Biện Nhu Nhu giọng căm hận nói, các ngươi chờ đó cho ta. Sau đó xám xịt rời đi nơi này. Ở chỗ này bọn hắn không dám động thủ, lại miệng pháo bất quá Lữ Thiếu Khanh. Ba người bị tức đến thổ huyết, tiếp tục chờ đợi, không chừng tất cả mọi người. Bị tức đến thổ huyết mà chết. Lăng Tiêu phái đội chấp pháp cũng tới, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn ly khai. Về trước đi giao người đến thời điểm lại thu dọn hai cái này ghê tởm gia hỏa. Hỗn đản, hỗn đản. Biện Nhu Nhu bị tức phải nói không ra lời nói đến, tức giận tới mức giơ chân. Nàng phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hận không thể lao xuống đi, một cước đem Lữ Thiếu Khanh đạp cho chết. Lữ Thiếu Khanh cái này thời điểm còn hướng về phía đi xa Quy Nguyên các đệ tử hô, mau trở về tìm mẹ đi, ta muội muội cũng không phải các ngươi có thể chọc nổi. Nhớ kỹ a, Song Nguyệt. Cốc, Biện Nhu Nhu. Hỗn đản. Lần này Biện Nhu Nhu triệt để nhịn không được. Hét lớn một tiếng, ngươi chết đi cho ta. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi cái này ghê tởm gia hỏa cho đánh chết ở chỗ. Này! Đánh không chết ngươi, khẩu khí này làm sao ra? Phẫn nộ nàng muốn xuất thủ. Bất quá lại bị Hạ Ngữ cho ngăn lại. Cho dù các nàng là Song Nguyệt Cốc đệ tử cũng không dám trong Lăng Tiêu thành. Động thủ! Không thấy được đội chấp pháp ngay tại bên ngoài nhìn chằm chằm sao. Trước đó Quy Nguyên các đệ tử tới đây, cũng không dám động thủ, chỉ là đem khách nhân dọa cho đi. Sư tỷ, ngươi ngăn. Lại ta làm gì, ta muốn giết hắn. Biện Nhu Nhu không gì sánh được phẫn nộ, phổi đều muốn tức nổ tung. Lữ Thiếu Khanh nhìn bên này đến Hạ Ngữ cùng Phương Hiểu ra. Lữ Thiếu Khanh lúc này liền oán. Trách bên trên, Phương lão bản. Ngươi cái này không tử tế. Ngươi rõ ràng cũng tại, mặc cho Quy Nguyên các đồ chó con ở chỗ này nháo sự. Ta thế nhưng là giúp ngươi ra mặt đem bọn hắn đuổi đi, vì thế còn đắc tội bọn hắn. Kém chút liền bị đánh. Phương Hiểu bó tay rồi, ngươi bộ dáng này làm, người ta không muốn đánh ngươi mới là lạ. Lữ công tử. Một thời gian, Phương Hiểu cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Lần này ăn cơm, ngươi đến cho ta miễn phí mới được. Biện Nhu Nhu gầm thét, một điểm phong phạm thục nữ cũng không có, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi đánh lấy ta cờ. Hiệu, ngươi tính là gì nam nhân? Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, không có nửa điểm không có ý tứ, nói, ta là nam nhân a, nhưng ta không cho ngươi xem. Sau đó hỏi lại Biện Nhu Nhu một câu, nói, làm. Sao? Ngươi ghét bỏ ngươi Song Nguyệt Cốc cờ hiệu không tốt sao? Ta mượn dùng một cái làm gì? Ta đây không phải vì Phương lão bản sao? Ta giúp Phương lão bản, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng, mà. Không phải hiện tại tức giận như thế. Còn nói tỉ muội tình thâm, ta xem các ngươi chính là nhựa plastic tỉ muội. Phương Hiểu nhìn thấy bị tức đến toàn thân phát run Biện Nhu Nhu. Trong lòng thở. Dài. Nhu Nhu muội muội a. Ngươi đây là bị Lữ công tử cho trả thù. Ai bảo ngươi đắc tội hắn đâu? Biện Nhu Nhu cùng Lữ Thiếu Khanh lần thứ nhất gặp mặt không thể nào vui sướng. Về sau Biện Nhu Nhu còn không ngừng khinh bỉ, trò cười Lữ Thiếu Khanh. lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, làm sao lại buông tha Biện Nhu Nhu đây? Nể mặt Hạ Ngữ, không giết chết Biện Nhu Nhu, cũng phải buồn nôn một cái nàng. Tiêu Y cùng Thiều Thừa từ bên ngoài tiến đến. Đỉnh đầu Tiểu Hồng Tiêu Y chạy lên tầng đi, ôm Biện Nhu Nhu, nói, Nhu Nhu tỷ tỷ, ngươi cũng không cần tức giận. Không bằng, ngươi cho nhị sư huynh. Nói lời xin lỗi. Cái gì? Phẫn nộ Biện Nhu Nhu nổ, hung hăng đập mạnh một cước, sàn nhà bằng gỗ bị nàng đập mạnh mặt. Còn muốn cho ta hướng hắn nói xin lỗi. Nằm mơ, hắn hướng ta xin lỗi còn tạm. Được. Biện Nhu Nhu hàm răng đều nhanh cắn nát. Thật tình không biết, đây là Tiêu Y vì nàng tốt mà nói lên đề nghị. Biết rõ tự mình nhị sư huynh tính cách, Tiêu Y biết rõ Lữ Thiếu Khanh trong lòng. Khó chịu Biện Nhu Nhu. Về phần khó chịu Biện Nhu Nhu nguyên nhân, tất cả mọi người biết rõ. Đây không phải trước đó không ngừng đối Lữ Thiếu Khanh châm chọc khiêu khích. Biết mình nhị sư huynh thù. Rất dai. Tiêu Y liền hy vọng Biện Nhu Nhu nói lời xin lỗi, đến thời điểm nàng lại khuyên một chút, chuyện này cứ tính như vậy. Nhưng là hiện tại. Biện Nhu Nhu chính khí trên đầu, làm sao lại xin lỗi? Đây. Nha đầu này tính tình thật to lớn, dạng này liền chịu không được. Còn dám tới trêu chọc ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Biện Nhu Nhu, đối phương hiểu nói, Phương lão bản, ngươi nhìn nàng cố ý hư. Hao ngươi quán rượu, nhường nàng gấp 10 bồi thường. Hạ Ngữ thì tại trong lòng thầm than khẩu khí. Lữ Thiếu Khanh làm như vậy, nàng cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Ai bảo sư muội của mình đã làm sai trước đây? Hạ Ngữ đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ sư đệ, sư muội không hiểu chuyện, ngươi có thể hay không ngươi nể mặt ta, không cùng nàng so đo. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hỏi, Hạ Ngữ sư. Tỷ, ngươi nói gì vậy? Ta làm sao lại cùng nàng so đo? Ta đây không phải dắt nàng danh hào tới dọa hù dọa quy nguyên các đám người kia sao? Ta lại không có muốn làm gì. Ta người này đại độ. Nhất, tiểu cô nương nói qua cái gì, ta không có chút nào sẽ đặt tại trong lòng. Ha ha. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lời này, ai cũng sẽ không tin. Nếu là thật có đại độ như vậy, liền sẽ không cố ý. Dạng này tức giận Biện Nhu Nhu. Phương Hiểu cũng biết rõ, lấy Lữ Thiếu Khanh cùng Biện Nhu Nhu tính cách, muốn hai người sống chung hòa bình, khó như lên trời. Nàng lên tiếng nói, Lữ công tử. Ngươi hôm nay muốn ăn cái gì, cứ việc gọi, hết thảy phí tổn cũng tính toán trên người ta. Vừa rồi tại một bên nãy giờ không nói gì Thiều Thừa, mở miệng, Phương cô nương có lòng, không cần khách. Khí như thế. Thiều Thừa là trưởng bối, không có ý tứ chiếm hậu bối tiện nghi. Lữ Thiếu Khanh oán giận nói, sư phụ, ngươi giả trang cái gì thanh cao, ngươi có linh thạch cho sao? Ta giúp Phương. Lão bản đuổi đi quy nguyên các đám kia cháu trai, thỉnh nhóm chúng ta ăn bữa cơm không tốt sao? Phương Hiểu nói, Thiều tiền bối, ngươi không cần khách khí với ta, hôm nay bữa này coi như ta. Mời. Có thể cùng Thiên Ngự Phong đám người tạo mối quan hệ, lại mời nhiều mấy trận đều vô sự. Thiều Thừa không còn kiên trì, nếu là vì một trận hai bữa cơm ở chỗ này so đo, cũng quá rơi hắn nguyên. Anh thân phận. Hạ Ngữ bỗng nhiên cười nói, vừa vặn, bữa cơm này nhóm chúng ta cùng một chỗ đi. Chương 128, như thế thích uống canh, ta nấu cho ngươi uống. Hạ Ngữ đưa ra muốn đi theo cùng nhau. Ăn cơm. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảnh giác lên, đệ nhất mỹ nhân muốn làm gì? Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi muốn ăn đồ vật, chính ngươi đi ăn. Thầy trò chúng ta ba người tự mình tụ hội, không tiện lắm. Lữ Thiếu Khanh mới bỏ mặc ngươi có phải hay không Tề Châu đệ nhất mỹ nữ. Cự tuyệt không có bàn bạc. Theo Lữ Thiếu Khanh, Hạ Ngữ cái này đệ nhất mỹ nữ, chính là một cái biết hành tẩu phiền phức máy chế. Tạo. Dính vào chuẩn không có chuyện tốt. Nhưng mà Hạ Ngữ lại không để ý tới Lữ Thiếu Khanh. Mà là nhìn qua Thiều Thừa. Thiều Thừa đối Hạ Ngữ rất có hảo cảm. Dù sao có thể ăn được hắn làm đồ ăn. Thiều Thừa đối Hạ Ngữ nói, Hạ Ngữ sư điệt, không cần phải để ý đến hắn, cùng một chỗ đi. Người đa nhiệt náo. Tiêu Y đối với cái này cũng là 10 điểm hoan nghênh, Hạ Ngữ sư tỷ, đi, chúng ta. Đi tìm vị trí ngồi. Đối loại này hướng về ngoại nhân hành vi, Lữ Thiếu Khanh tinh thông ác tuyệt, hung hăng phê phán sư phụ cùng sư muội, hai người các ngươi có thể hay không có chút lập trường. Đã nói xong là ba người chúng ta đi ra ăn cơm, người ta nói một câu, sẽ đồng ý rồi. Có thể hay không có chút cốt khí? Các ngươi là cố ý muốn gây phiền toái sao? Thiều Thừa mắng, cái này cùng cốt khí có quan hệ gì? Ngươi có ăn hay không? Không ăn chạy trở về trên núi đi. Ăn, Lữ Thiếu Khanh thái độ lập tức chuyển biến, cái này thế nhưng là miễn phí đồ vật, ăn chùa thì ngu sao mà. Không ăn, làm sao không ăn? Bữa ăn này miễn phí là dựa vào ta phải tới, ta không động đũa, các ngươi ai dám động đến? Điện Nhu Nhu tức giận bất bình, căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh. Cái này hỗn đảng, thật sự là vô sĩ đến cực điểm. Thật muốn một bàn tay quất chết hắn. Nhìn thấy Biện Nhu Nhu nhìn mình chằm chằm, Lữ Thiếu Khanh trừng mắt ngược trở về, nha đầu này con mắt có mau bệnh sao? Chưa. Có xem soái ca sao? Bữa ăn này cơm ngươi sẽ không ăn rất nhiều đến trả thù ta đi. Hỗn đảng, ai giống ngươi như thế? Biện Nhu Nhu cũng nhịn không được nữa, hỗn đảng, ngươi cái này hỗn đảng, ta muốn giết ngươi. Ai, không biết nhân tâm tốt. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, sau đó hai tay chắp sau lưng thoải mái nhàn nhã tiến vào phòng. Tiêu Y ở bên ngoài an ủi Biện Nhu Nhu. Nhu Nhu tỷ tỷ, ngươi đừng để ý tới nhị sư huynh, ngươi càng là để ý tới hắn, ngươi vượt sẽ bị chọc tức lấy. Hạ Ngữ lại vỗ vỗ Biện Nhu Nhu tay, đều bảo ngươi không nên cùng hắn đối nghịch, cũng khuyên lơn, Nhu Nhu, không nên tức giận. Nghe sư tỷ, đừng lại cùng Lữ sư đệ đấu khí. Biện Nhu Nhu 10 điểm ủy khuất, sư tỷ, ngươi cũng nhìn thấy hắn, như thế ghê tởm. Hạ Ngữ hỏi lại nàng một câu, ngươi liền không hề có một chút vấn đề sao? Biết rõ ta tại sao muốn cùng theo ăn cơm không? Biện Nhu Nhu trong lòng ủy khuất. Nàng cũng không hiểu rõ. Rõ ràng nàng bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến đều nhanh thổ huyết. Nàng bây giờ thấy Lữ Thiếu Khanh liền hận đến thẳng cắn răng. Hạ Ngữ lại chủ động đưa ra muốn cùng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Cái này nếu không phải mình sư tỷ, Biện Nhu Nhu tại chỗ tức giận cũng có thể hướng về phía cái kia gia hỏa còn ăn cái gì, đã sớm không thấy ngon miệng. Hạ Ngữ thở dài, ta và ngươi nói qua, ngươi một mực đối Lữ sư đệ có thành kiến. Cùng Lữ sư đệ tìm tòi bí cảnh thời gian, ngươi một mực không có xem rõ ràng Lữ sư đệ rốt cuộc là ai. Ngươi một mực mang theo thành kiến, đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Ta muốn để ngươi đi theo nhìn xem, cải biến ngươi thành kiến. Lữ sư đệ, hắn không phải địch nhân của chúng ta, tương phản, có thể có được hắn hữu nghị, đối ngươi ta cũng có chỗ tốt. Biện Nhu Nhu trong lòng khó chịu, nàng đối Lữ Thiếu Khanh thành kiến là theo lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu. Bị Lữ Thiếu Khanh một trận châm chọc, nhưng trong nội tâm nàng chán ghét Lữ Thiếu Khanh. Song Nguyệt Cốc không có nam nhân, Biện Nhu Nhu bình thường đi theo Hạ Ngữ, gặp phải nam tu sĩ, bởi vì Hạ Ngữ nguyên nhân, đối nàng 10 điểm khách khí cung kính. Bình thường bị người khác lấy lòng đã quen, lần thứ nhất gặp được Lữ Thiếu Khanh dạng này người, chán ghét cũng liền hợp tình hợp lý. Sư tỷ, ta vẫn là không có hiểu ý của ta không? Hạ Ngữ có chút tức giận nói, ngươi nếu là không nguyện ý, ngươi có thể không cần đi vào. Biện Nhu Nhu cắn răng, không muốn trở về đi, ta đi. Không cùng theo ăn cơm, Biện Nhu Nhu nghĩ cũng nghĩ đạt được Lữ Thiếu Khanh đến thời điểm lại sẽ như thế nào chê cười nàng. Nói cái gì cũng không có thể nhường hắn coi thường. Tiêu Y ôm Biện Nhu Nhu tay, nói, Nhu Nhu tỷ tỷ, ngươi không cần sinh nhị sư huynh khí. Nhị sư huynh rất tốt người, hắn làm chuyện gì cũng có dụng ý của hắn. Ta đi theo nhị sư huynh đối với ta rất tốt. Ngươi cũng không cần sinh nhị sư huynh tức giận. Biện Nhu Nhu đi theo vào, Lữ Thiếu Khanh này lại đã không thèm để ý nàng. Ngay tại ghé vào trên mặt bàn, nhàm chán đánh lấy thiên cơ bài, nhìn xem những châu khác tin tức. Thiều Thừa nhắm mắt dưỡng thần, Hạ Ngữ, Tiêu Y, Biện Nhu Nhu ba người tụ cùng một chỗ, bắt đầu ba cái nữ nhân một cái đùa giỡn. Phương Hiểu thì chỉ huy trong tiệm tiểu nhị mang thức ăn lên. Tiểu Y muội muội, đây là ngươi điểm linh kê canh. Tiêu Y cười hì hì uống. Thiều Thừa mở to mắt, nhìn thấy Tiêu Y đã uống hai bát. Hỏi, Tiểu Y, ngươi ưa thích cái này sao? Trở về, ta có thể cho ngươi làm cái này. Tiêu Y lập tức cứng đờ, trong tay linh kê canh cũng không thơm. Sư phụ nấu nướng nàng đã lĩnh giáo qua. Nàng vẽ mặt cầu xin, một thời gian không biết rõ trả lời như thế nào. Tiêu Y đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Cho Lữ Thiếu Khanh nháy mắt ra dấu, mau cứu ta, nhị sư huynh nhanh. Cứu ta. Lữ Thiếu Khanh hiểu ý cười một tiếng, tiểu tử, hắn đối Thiều Thừa nói, sư phụ, nàng nói tại bí cảnh thời điểm, bị thương nôn máu. Muốn uống điểm linh kê canh đến bổ một chút. Ngươi. Trở về cho nàng nhiều hầm điểm đi, nhưng nàng bồi bổ, để tránh lưu lại cái gì di chứng. Nhị sư huynh, ngươi cái này hỗn đản. Tiêu Y trong lòng hô to nhờ vả không phải người. Ta để ngươi cứu ta. Không phải để ngươi hại ta. Nàng vội vàng nói, sư phụ, không cần. Nói đùa, uống sư phụ canh, khó giữ được cái mạng nhỏ này, còn bổ cái gì máu. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc lên, nói, sư muội, ngươi. Đây là ý gì? Sư phụ có hảo ý ngươi thế mà cự tuyệt, ngươi tên đồ đệ này nên được thất bại. Tiêu Y nhíu mày, nhị sư huynh thật sự là quá xấu rồi, nhị sư huynh, đã dạng này, ngươi nhường sư phụ. Làm điểm ăn ngon cho ngươi ăn a. Ngươi nếu là không ăn, ngươi chính là thất bại nhị sư huynh. Còn học được mạnh miệng, ngươi người sư muội này cũng làm đến thất bại. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua. Thiều Thừa, lộ ra đau lòng biểu lộ, sư phụ, đồ đệ của ngươi bộ dạng này, ngươi không thu thập nàng một trận. Trừng trị nàng a, không thu thập nàng, ngày sau hơn khó quản giáo. Thiều Thừa trừng. Mắt Lữ Thiếu Khanh. Ngươi có ý tốt nói loại lời này. Ngươi còn không biết xấu hổ đừng nói người. Nhìn một cái chính ngươi, muốn nói thu dọn, ta cũng phải trước thu thập ngươi. Thay đổi, thay. Đổi. Sư muội tới, Lữ Thiếu Khanh bi thương chảy đầy mặt, ngươi bên trên có đại sư huynh, dưới có tiểu sư muội, duy chỉ có ta cái này nhị đồ đệ không người thương, không nhân ái. Bớt ở chỗ. Này nói hưu nói vượng, mất mặt xấu hổ. Có tin ta hay không hiện tại liền đánh ngươi. Thiều Thừa uy hiếp, ở trước mặt người ngoài cũng nói hưu nói vượng, thật sự là cái mông ngứa. Khụ khụ, Lữ. Thiếu Khanh lập tức đổi sắc mặt, thuần thục nói sang chuyện khác, đến a, dùng bữa a, ta động đũa, các ngươi cũng không cần khách khí. Cũng cho ta ăn, không ăn chính là không nể mặt ta. Hạ Ngữ ở bên cạnh một mực quan sát đến Lữ Thiếu Khanh. Đối với Lữ Thiếu Khanh sư đồ nhóm ở chung phương thức, nàng lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Dạng này ở chung phương thức, rất đặc biệt. Đồ đệ không? Giống đồ đệ, sư phụ không giống sư phụ. Ngược lại giống rất phải tốt loại kia bằng hữu. Mặc dù là tại đấu võ mồm, nhưng là ai nấy đều thấy được tình cảm giữa bọn họ thâm hậu. Hẳn là đây mới là kế. Ngôn sư huynh, Lữ sư đệ bọn hắn mạnh lên chân chính nguyên nhân sao? Thẳng thắn mà làm. Hạ Ngữ trong lòng tựa hồ có nhiều hiểu ra. Ngay tại cái này thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hét lớn. Một tiếng, ai khi dễ ta quy nguyên các đệ tử. Chương 129, Trương Tòng Long tới. Hạ Ngữ ngạc nhiên nói, là Trương Tòng Long sư huynh thanh âm. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, mắng to. Hắn muốn làm gì? Còn có để hay không cho người tốt ăn ngon bữa cơm rồi? Hạ Ngữ bọn người bó tay rồi. Trương Tòng Long vì sao lại đến? Chính ngươi không có điểm số sao? Phía ngoài Trương Tòng Long hắn vốn là không có ý định tới. Trong mắt của hắn đối thủ chỉ có Kế Ngôn. Những người khác sẽ không bị hắn để vào mắt. Quy nguyên các đệ tử cùng những người khác náo bắt đầu, tử thương thế nào hắn cũng sẽ không để. Ý càng sẽ không tận lực đi là bọn hắn báo thù. Bất quá lần này không đồng dạng. Thương Chính Sơ cháu trai Thương Lăng bị người mai phục, thụ thương nghiêm trọng. Đây là hung hăng đánh Quy Nguyên. Các mặt. Làm Quy Nguyên các thủ tịch đại đệ tử, hắn không thể thờ ơ, nếu không phía dưới đệ tử còn như thế nào phục hắn. Đây là thủ tịch đại đệ tử trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Quy Nguyên các trên tay. Kế Ngôn không chiếm được lợi ích, xem như bị mất mặt. Đêm hôm đó, Thương Lăng, bao quát đệ đệ của hắn Trương Chính Mười nhiều vị quy nguyên các đệ tử bị lay chỉ còn lại một cái quần lót, càng là ném đi lớn nhất từ trước tới nay mặc. Hôm nay tại cái này bị nhân khí đến thổ huyết. Cái này tràng tử nhất định phải tìm trở về. Cho nên, hắn tới. Người ở bên trong cút ra đây cho ta. Trương Tòng. Long lần nữa gầm thét. Thanh âm trong tụ tiên lâu quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Phương hiểu ra, ngươi cái này gia hỏa ta cũng còn không có cùng ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại trước tìm tới cửa. Phương hiểu sắc mặt khó chịu, cưỡng chế lấy lửa giận, Trương công tử, tại hạ là Phương gia nhà Phương hiểu, hẳn là ngươi là muốn tại ta chỗ này nháo sự sao? Phương gia. Trương qua nét mặt của Long. Biến cũng không thay đổi một cái. Phương gia xem như có thực lực, Trương Tòng Long cũng không có đem để vào mắt. Có lẽ những người khác sẽ kiên kỵ, nhưng hắn là Trương Tòng Long, hắn mới sẽ không quan tâm cái này. Hắn mảy may không nể mặt Phương Hiểu, hắn lạnh lùng nói, đem nhục ta quy nguyên các người giao ra. Nếu không thế nào? Phương Hiểu cũng không phải sợ phiền phức. Người, tiến lên một bước, nhìn thẳng Trương Tòng Long, ngươi muốn hủy tửu lâu của ta sao? Ngươi có dũng khí trong Lăng Tiêu thành động thủ sao? Chỉ là Phương gia mà thôi, Trương Tòng Long không có để ý Phương Hiểu, động thủ lại như thế nào? Nhục ta quy nguyên các, chính là cùng ta quy nguyên các là địch. Ngươi, Phương gia chịu đựng nổi kết quả này sao? Phương Hiểu sắc mặt biến hóa. Trương Tòng Long có sự thô bạo này, cũng có lo lắng. Phía sau hắn đứng đấy không đơn thuần là Thương Chính Sơ một cái nguyên anh, càng là đứng đấy toàn bộ quy nguyên các, Tề Châu Tam Đại Phái một. Trong làm thủ tịch đại đệ tử, quy nguyên các trưởng môn đồ đệ, lời hắn nói, chính là quy nguyên các ý tứ. Phương Hiểu phía sau Phương gia thực lực không cách nào cùng quy nguyên các so sánh. Phương gia đắc tội không nổi quy nguyên các. Lữ Thiếu Khanh là tự mình cửa hàng khách nhân, Phương Hiểu không thể cứ như vậy giao ra. Nếu không thật vất vả tạo dựng lên tình nghĩa lại bởi vậy mà biến mất. Phương Hiểu cắn răng, Trương công tử, là các ngươi quy nguyên các người nháo sự trước đây. Trương Tòng Long lạnh lùng đánh gãy Phương Hiểu, không chút khách khí nói, đem người giao ra. Hạ Ngữ cái này một lát cũng ra, Biện Nhu Nhu đi theo. Trương Tòng Long nhận biết Biện Nhu Nhu, hắn ánh mắt vượt qua Hạ Ngữ, xuống trên người Biện Nhu Nhu. Nhục ta quy nguyên các người là ngươi. Ai? Biện Nhu Nhu tức giận tới mức cắn răng, hận không thể lát nữa đem bên trong bao gian Lữ Thiếu Khanh cho chém thành muôn mảnh. Không có đầu óc sao? Biện Nhu Nhu thở phì phì nói, ta cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Dám làm không dám nhận sao? Trương Tòng Long cười lạnh, bất quá không có quan hệ, đem hắn giao ra, ta nể mặt Hạ Ngữ, không cùng ngươi chấp nhặt. Biện Nhu Nhu tức. Chết rồi, tên ốc heo này, đều nói, ta cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Lữ Thiếu Khanh ra, Tiêu Y cũng đi theo ra xem náo nhiệt. Lữ Thiếu Khanh nói, làm sao lại không quan hệ đâu. Nhu Nhu. Muội muội, ngươi quá làm cho ta thương tâm. Không phải liền là Trương Tòng Long sao? Về phần sợ thành như vậy sao? Chúng ta quan hệ ngay tại bày ở nơi này, ngươi nghĩ rủ sạch cũng vô dụng. Biện. Nhu Nhu muốn đập chết Lữ Thiếu Khanh. Ta và ngươi có quan hệ gì? Ngươi đừng muốn ở chỗ này nói hưu nói vượng. Không có quan hệ. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Hạ Ngữ, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi nói ta cùng nàng có quan hệ hay không? Đối mặt vấn đề này Hạ Ngữ cũng không biết rõ trả lời như thế nào. Hạ Ngữ nhịn không được lộ ra cười khổ. Lữ sư đệ vẫn là tại mang thù a, Trương Tòng Long nhìn chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tràn đầy băng lãnh sát ý, ngươi chính là nhục ta quy nguyên các người. Bên cạnh Trương Chính lớn tiếng hô hào, ca, hắn là kế ngôn sư đệ, Lữ Thiếu Khanh. Kế ngôn sư đệ. Trương Tòng Long ánh mắt càng thêm sắc bén. Bất quá sau đó rất nhanh liền cười lạnh. Nguyên lai kế ngôn sư đệ vậy mà cũng sợ ta quy nguyên các, không dám lấy tên thật gặp người. Cùng kế ngôn so ra kém đến quá xa. Trương Tòng Long xem trọng chỉ có kế ngôn một người, những người khác hắn hết thảy không để tại mắt bên trong. Phát hiện Lữ Thiếu Khanh khí tức cũng không cường đại. Đối hắn càng thêm coi nhẹ. dạng này người cũng xứng làm kế ngôn sư đệ. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ngươi cũng chớ nói lung tung a, ta nào có nhục nhã các ngươi Quy Nguyên Các rồi. Các ngươi đám này. Cháu trai đón chịu không được ta nói sự thật mà thôi. Hỗn đảng, ngươi đang nói ai? Hỗn đảng, ta muốn giết ngươi. Cái khác Quy Nguyên Các đệ tử nhao nhao gầm thét, khí tức tăng vọt, sát ý tận. Trời! Bọn hắn bộc phát linh lực tại quán rượu nơi này nhấc lên trận trận phong bạo. Hạ Ngữ hừ lạnh một tiếng, như là gió lạnh thổi qua, đem... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quy Nguyên Các đệ tử khí tức áp chế. Hạ Ngữ lạnh lùng nói. Đây là biểu tỷ ta quán rượu, các ngươi muốn ở chỗ này nháo sự, phải hỏi một chút ý kiến của ta. Trương Tòng Long tiến lên một bước, hắn khí tức càng thêm cường đại. Thay cái khác Quy Nguyên Các đệ tử chặn Hạ Ngữ uy áp. Trương Tòng Long đối Hạ Ngữ nói, Hạ Ngữ, ta Quy Nguyên Các sự tình, ngươi đừng nhúng tay. Ngươi có dũng khí nhúng tay, đồng dạng đối ngươi không khách khí. Hạ Ngữ nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, nói, ngươi cùng Lữ công tử ở giữa sự tình, ta không nhúng tay vào. Nhưng là, các ngươi muốn ức hiếp biểu tỷ ta tuyệt không bằng lòng. Đối với Lữ Thiếu Khanh, Hạ Ngữ không có chút nào lo lắng. So với kế ngôn, Hạ Ngữ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh mới là khó dây dưa nhất. Cho dù Trương Tòng Long lại thế nào lợi hại, nàng cũng không cho rằng có thể Trương Tòng Long tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt chiếm được tốt. Trương Tòng Long không tiếp tục để ý tới Hạ Ngữ, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Không che giấu được sát ý, nhục ta Quy Nguyên Các người, chết. Lữ Thiếu Khanh kêu to. Làm sao? Nói thật cũng không cho sao. Các ngươi Quy Nguyên Các chính là bá đạo như vậy. Trương Chính cả giận nói, cậu thí lời nói thật. Lữ Thiếu Khanh nói, a, ta nói chính. Là lời nói thật a. Các ngươi Quy Nguyên Các chính là một đám đồ hèn nhát, bình thường làm cho lớn tiếng nhất, trên thực tế chính là ô quy xem thanh thiên, co đầu rụt cổ, sợ muốn chết. Trương Tòng Long cũng nổi giận, làm ta không tồn tại. Còn dám ở trước mặt ta phách lối, hắn sát ý càng tăng lên, ngươi nói ai nhát gan. Lữ Thiếu Khanh nói, không phải sao. Ta nói, ta liền đứng ở chỗ này. Để các ngươi tới chém ta, các ngươi có dũng khí sao? Trương Tòng Long nghe vậy, sát ý không che giấu nữa, bay thẳng Lữ Thiếu Khanh, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Lữ Thiếu Khanh nói. Ta nói, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi dám giết ta sao? Đây là chính ngươi yêu cầu, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Đến, không dám động thủ, chính là ta cháu trai. Muốn chết. Chương 130, ngươi là cháu của ta. Trương Tòng Long ánh mắt sắc bén, thể nội linh lực vận chuyển. Cho dù Lăng Tiêu Thành bên trong có lệnh cấm, ở chỗ này động thủ sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Hắn không sợ. Hắn có tự mình lo lắng. Thực lực bản thân cường hãn, phía sau có Quy Nguyên Các vì đó chỗ dựa. Huống chi, hắn làm việc, cái gì thời điểm sợ qua. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh nhục nhã Quy Nguyên Các. Hắn không làm chút gì, mặt mũi của hắn hướng chỗ nào đặt. Có dũng khí khiêu khích hắn người, nhất định phải chết. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn ngang nhiên xuất thủ, quản ngươi nói lời vô dụng làm gì. Đối mặt Trương Tòng Long tiến công, Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ vẻ sợ hãi, thậm chí cũng không có làm ngăn cản chuẩn bị. Hắn chỉ là hét lớn một tiếng. Sư phụ, ngươi còn ăn. Ngươi đáng yêu đồ đệ. Cũng bị người đánh chết. Trương Tòng Long biến sắc, Trương Chính các loại Quy Nguyên các đệ tử tất cả đều cứng đờ. Lữ Thiếu Khanh sư phụ, không phải liền là kế ngôn sư phụ. Lăng Tiêu phái Thiên Ngự. Phong Phong chủ, Lăng Tiêu phái trưởng lão, Nguyên Anh sơ kỳ, ba tầng cảnh giới Thiều Thừa. Thiều Thừa chưa hề đi ra, theo bên trong bao gian chỉ truyền ra hừ lạnh một tiếng. Có mấy tên Quy Nguyên. Các đệ tử như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, lão đảo rút lui. Theo Long Sư Điệt, khẩu khí thật lớn. Thiều Thừa thanh âm truyền tới. Trương Tòng Long tiến công như là xuân tuyết gặp liệt dương. Trong nháy mắt hòa tan. Trương Tòng Long sắc mặt lại biến, hắn cảm nhận được một cổ uy áp hướng hắn đánh tới. Không khí tạo nên tầng tầng ba động, như là trong nước gợn sóng, dưới mặt nước tựa hồ ẩn núp hung thú đồng dạng, hướng phía Trương Tòng Long hung mãnh đánh tới. Trương Tòng Long vội vàng vận chuyển linh lực, giơ hai tay lên giao nhau ở trước ngực, hai tay sáng lên hào quang chói sáng. Một vòng lại một vòng linh khí trước người xuất hiện, như là lưu động tấm chắn toàn lực ngăn cản đột kích uy áp. Bành! Một tiếng vang nhỏ. Trương Tòng Long sắc mặt trắng bệch, hắn bày ra linh khí. Tấm chắn ầm vang tiêu tán. Uy áp như là một cái đại chùy nện ở trên người hắn, đem hắn đánh trúng liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đất dẫm ra dấu chân thật sâu. Cùng trước đó đồng dạng. Đối mặt Nguyên Anh Kỳ Kế Ngôn, hắn cũng giống dạng này, bị ép liên tiếp lui về phía sau. Trương Tòng Long nhìn thấy trên đất dấu chân, lại nghĩ tới một đêm kia, trong lồng ngực lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa. Nên, đáng chết. Lửa giận bay thẳng trán, con mắt trong nháy mắt biến đỏ. Lữ Thiếu Khanh uể oải thanh âm truyền vào hắn trong tai. Làm sao? Còn muốn động thủ sao? Ngươi là Tại Kiêu. Chiến sư phụ ta sao? Chỉ là kết đan kỳ, cũng dám mạo phạm Nguyên Anh đại năng. Lữ Thiếu Khanh như là một gáo nước lạnh, theo Trương Tòng Long trên đầu tưới xuống. Tưới tắt Trương Tòng Long một chút lửa giận, nhưng hắn hơi khôi phục một chút lý trí. Thiều Thừa là Nguyên Anh, hắn Trương Tòng Long là kết đan kỳ, cho dù là kết đan hậu kỳ 9 tầng cảnh giới, dù là hắn lúc nào cũng có thể đột phá vào Nguyên Anh kỳ. Dù là trong tay hắn có lại nhiều ác chủ bài, lại nhiều pháp bảo, hắn y nguyên không phải là đối thủ của Nguyên Anh kỳ. Hắn không phải Kế Ngôn, Thiều Thừa cũng không phải mới vào Nguyên Anh tồn tại. Tiêu Y ở bên cạnh kích động lôi kéo Biện Nhu Nhu tay, thấp giọng nói, Nhu Nhu tỷ tỷ, ngươi xem, đây chính là nhị sư huynh lợi hại. Đây hết thảy cũng nằm trong tính toán của hắn. Cho dù là Trương Tòng Long, tại nhị sư huynh trước mặt cũng không chiếm được lợi ích. Tiêu Y lần nữa muốn đối Lữ Thiếu Khanh quỳ bái. Cho dù là Trương Tòng Long, tại nhị sư huynh trước mặt cũng phải kinh ngạc. Lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Tề Châu người thứ hai lại như thế nào? Tại nhị sư huynh trước mặt cái gì cũng không phải. Biện Nhu Nhu biểu môi, đây không phải giác đại kỳ trang sao? Ngươi xem một chút, không có sư phụ ngươi tại, hắn có thể hay không chịu đau khổ? Trương Tòng Long ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Vô tận sát ý tràn ngập tại trong tửu lâu, nhưng mà còn sót lại lý trí nhường hắn không dám xuất thủ. Trương Tòng Long là bá đạo, nhưng không ngốc. Thương Chính Sơ đối Kế Ngôn hạ tử thủ chuyện này đã chọc giận Thiều Thừa. Đêm hôm đó không phải Thương Chính Sơ xuất thủ chặn đường, một thuyền quy nguyên các đệ tử sẽ bị Thiều Thừa diệt. Nếu như hắn hiện tại lại xuất thủ, không thể nghi ngờ là cho Thiều Thừa một cái cơ hội. Một cái giết hắn cơ hội. Trương Tòng Long nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, giọng căm hận nói, vô sĩ gia hỏa, có dám hay không đánh với ta một trận? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ta khờ a, tại sao muốn cùng ngươi đánh? Ngươi ngay cả ta đại sư huynh cũng đánh không lại, còn muốn đến cùng ta đánh? Ngươi không biết rõ ta là một tay liền có thể trấn áp ta đại sư huynh sao? Cho dù là Hạ Ngữ cũng muốn chửi bậy một câu. Vô sĩ như vậy, cũng chỉ có ngươi có thể nói được. Kế Ngôn, ai dám nói một tay liền có thể trấn áp? Cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại tới cũng không dám nói lời như vậy. Trương Tòng Long cười lạnh, xem ra ngươi là không dám. Chỉ cần Thiều Thừa không nhúng tay vào, Lữ Thiếu Khanh đơn độc cùng hắn đánh, hắn có lòng tin thu dọn Lữ Thiếu Khanh. Coi như không giết Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng có tự tin nhường Lữ Thiếu Khanh chịu đau khổ. Sẽ chỉ dựa vào sư phụ gia hỏa. Trương Tòng Long tiếp tục kích tướng. Phép kích tướng. Ở trước mặt ta sử dụng, đùa nghịch loại này. Lòng dạ hẹp hòi, hữu dụng không? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ngươi cũng có thể gọi sư phụ ngươi đến a, sư phụ ta đánh không lại sư phụ ngươi, hắn tới, sư phụ ta khẳng định chạy trối chết. Trương Tòng Long sư phụ là quy nguyên các trưởng môn, thực lực cũng là Nguyên Anh hậu kỳ, không thể so với Lăng Tiêu phái trưởng môn Ngu Sưởng chênh lệch. Trong phòng Thiều Thừa cảm giác được ngực một buồn bực, hỗn trướng gia hỏa, có nói mình như vậy sư phụ sao? Ở trước mặt người ngoài như thế không nể mặt chính mình. thật sự là ghê tởm. Thiều Thừa rất có xúc động ra ngoài một chưởng vỗ chết cái này. Hỗn trướng đồ đệ. Ta sẽ không dùng sư phụ đến ức hiếp người. Ngươi nhất định phải đem mặt đụng lên đến để cho ta đánh, ta không đánh liền có lỗi với ngươi. Lữ Thiếu Khanh la hét nói, đến, đến. Có cái gì không dám, ta và ngươi đánh, trước hết để cho ngươi ba chiêu. Đến, ta cổ ở chỗ này, để ngươi trước chặt, ngươi dám không? Sau khi nói xong, trướng cổ lên, còn nhẹ quay hai lần, ra hiệu. Trương Tòng Long hướng về phía nơi này tới. Trương Tòng Long sắc mặt đỏ bừng lên, bị tức. Chưa thấy qua người vô sĩ như vậy. Cái này gia hỏa so kế ngôn còn muốn chán ghét. Nếu là có thể xuất thủ. Hắn đã sớm xuất thủ. Chỗ nào còn có thể ở chỗ này muốn dùng phép kích tướng. Hắn hiện tại mới phát hiện tự mình không để ý đến Lữ Thiếu Khanh vô sĩ. Lữ Thiếu Khanh không ăn hắn phép kích tướng. Ngược lại đem hắn một quân. Có Thiều Thừa tại, thật sự là hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đối với hắn nói, vừa rồi ngươi nói thế nào? Không dám động thủ. Ngươi chính là cháu của ta. Đến, tiếng kêu gia gia tới nghe một chút. Lấy không một cái cháu trai lớn, hôm nay là cái tốt thời gian. Trương Tòng Long tức giận đến toàn thân phát run, lửa giận. Lại một lần nữa ăn mòn lý trí của hắn. Nhưng là Thiều Thừa vừa lúc thời điểm hừ lạnh một tiếng, nhưng Trương Tòng Long lần nữa khôi phục lý trí. Hắn phẫn hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, lại liếc. Mắt nhìn bên trong bao gian. Hắn cắn răng nói, đường đường Nguyên Anh, muốn ở chỗ này ức hiếp hậu bối sao. Truyền đi, liền không sợ thiên hạ trò cười. Lữ Thiếu Khanh hô to, sư phụ, hắn đang mạo. Phạm ngươi. Giết chết hắn, cái này bất tài cháu trai ta từ bỏ. Chương 131, ta nói để các ngươi đi rồi sao? Biện Nhu Nhu nói khẽ với Hạ Ngữ nói, sư tỷ, Trương Tòng Long muốn bị giận điên lên. Đi. Hạ Ngữ đối Trương Tòng Long ném lấy đồng tình ánh mắt. Ngươi đi trêu chọc kế ngôn, coi như không phải là đối thủ của kế ngôn, cùng lắm là bị kế ngôn đánh một trận, nhục thể thụ thương, qua. Nhiều thời gian liền có thể tốt. Ngươi đến trêu chọc Lữ Thiếu Khanh, nhục thể có lẽ sẽ không thụ thương. Nhưng là tinh thần đã kích nhưng lớn lắm. Cái này so nhục thể thụ thương càng khó chịu hơn. Hạ Ngữ lắc đầu, có chút tiếc hận, nói, người trong thiên hạ biết rõ Lữ sư đệ người ít càng thêm ít, hắn căn bản không biết rõ Lữ sư đệ lợi hại. Hạ Ngữ là trong lời nói có hàm ý, đừng nhìn Lữ. Thiếu Khanh miệng rất lợi hại, có thể đem nhân khí đến thổ huyết. Càng kinh khủng chính là, Lữ Thiếu Khanh thực lực. Dù là Trương Tòng Long cùng Lữ Thiếu Khanh đánh nhau, Hạ Ngữ cũng không coi. Trọng Trương Tòng Long. Có được kiếm ý, kinh khủng linh thức, hơn người trận pháp tạo nghệ, còn có kia kinh khủng đầu não. Dạng này Lữ Thiếu Khanh, sẽ chỉ so kế ngôn càng thêm khó chơi. Mà lại. Nhớ. Tới 3 ngày trước, Lữ Thiếu Khanh còn có thể diệt một đạo Nguyên Anh thần niệm. Điểm này, đủ để đem Trương Tòng Long vung đến xa xa. Hạ Ngữ đối với Lữ Thiếu Khanh đánh giá, Biện Nhu Nhu biểu môi. Nói, hắn quá đáng ghét. Hạ Ngữ nhìn thoáng qua sư muội, không mãn khóa muội đầu sắt, nhàn nhạt nói, đắc tội hắn người sẽ bị hắn dạng này nhằm vào, ngươi cũng nghĩ trở thành Lữ sư đệ nhằm vào. Người sao? Tựa như trước mắt Trương sư huynh, ngươi nghĩ sao? Biện Nhu Nhu sắc mặt trắng nhợt. Nhìn thấy Trương Tòng Long bộ dạng này, Biện Nhu Nhu đem tự mình thay vào đến Trương Tòng Long vị. Trí. Một phen so sánh về sau, nàng cảm thấy nàng hẳn là sẽ thổ huyết mà chết. Bởi vì Lữ Thiếu Khanh rất có thể khinh người. Nhìn thấy Trương Tòng Long đối mặt với Lữ Thiếu Khanh không thể thế nhưng. Bộ dạng, trong nội tâm nàng cuối cùng bắt đầu có chút e ngại. Tiêu Y ở bên cạnh, cũng thừa cơ thuyết phục Biện Nhu Nhu. Nhu Nhu tỉ tỉ. Được rồi, không nên cùng nhị sư huynh so đo. Nhị sư huynh. Tâm nhãn nhỏ nhất, ngay cả ta cũng không dám đắc tội hắn. Biện Nhu Nhu hừ một tiếng, không nói gì, xem như chấp nhận. Cái này hỗn đản hoàn toàn chính xác tâm nhãn nhỏ. Lữ Thiếu Khanh bên này kêu to. Nhưng Thiều Thừa xuất thủ, giết chết Trương Tòng Long. Trương Tòng Long lần này bị tức đến tiên huyết xông lên cổ họng. Hắn lần nữa cắn răng nói. Nguyên lai đây chính là Lăng Tiêu. phái. Lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, ta xem như kiến thức. Thiều Thừa trầm mặt, sẽ có chút không có ý tứ, nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không. Lữ Thiếu Khanh hừ hừ, không có chút nào cho là nhục, ngược lại cho là vinh, nói, làm sao? Chỉ cho các ngươi quy nguyên các Thương Chính Sơ lão già kia lấy già lớn nhỏ, không cho phép nhóm chúng ta làm như vậy. Hơn làm người tức giận chính là, hắn còn ức hiếp bất quá ta nhà đại sư huynh, ngươi nói có tức hay không người? Sư phụ ta lại có thể ức hiếp được ngươi, như thế nào? Mẹ nó! Cái này gia hỏa, thật quá đáng ghét. Trương Tòng Long sau lưng quy nguyên các đệ tử ở trong lòng hò hét. Bọn hắn đại sư huynh Trương Tòng Long tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt cũng chiếm không được tiện nghi. Đánh, có Thiều Thừa tại, không dám động. Thủ miệng pháo, lại miệng pháo bất quá Lữ Thiếu Khanh. Bị Lữ Thiếu Khanh toàn bộ phương vị áp chế, loại cảm giác này nhường quy nguyên các nhóm đệ tử không gì sánh được biệt khuất. Quy nguyên các làm việc bá đạo, cái gì thời điểm gặp được dạng này biệt khuất sự tình? Thiều Thừa thanh âm theo bên trong bao gian truyền tới. Hôm nay không so đo với chúng mày, đi thôi. Không biết rõ vì sao. Cho dù là Trương Tòng Long, nghe nói như thế, hắn cũng không nhịn được ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ở chỗ này quá oan uổng, toàn thân có lực lại mở rộng không ra. Lữ Thiếu Khanh không mãn khóa cha. Làm phép, lớn tiếng nói, ta để các ngươi đi rồi sao? Hạ Ngữ bọn người không cảm thấy kinh ngạc, nhưng Trương Tòng Long các loại quy nguyên các đệ tử kinh ngạc. Ngươi nha, không nghe thấy sư phụ. Ngươi cũng mở miệng sao? Ngươi còn muốn cùng sư phụ ngươi đối nghịch. Sau đó Trương Tòng Long liền thấy Lữ Thiếu Khanh bất mãn đối với phòng hô một câu, sư phụ, ngươi đừng nói chuyện, ở bên trong. Đợi. Thật là, không xuất thủ giết chết bọn hắn được rồi, thế mà bận tâm mặt mũi, muốn bọn hắn đi. Hỏi qua ta sao? Trương Chính cười lạnh, ngươi tính là cái gì, ngươi nói không đồng ý chúng ta đi. Nhóm chúng ta liền không đi. Lữ Thiếu Khanh không lưu tình chút nào quát, lõa thể nam, câm miệng cho ta, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Trương Chính thổ huyết, hắn rướn cổ lên, như là một cái phẫn nộ ô quy, phẫn nộ đối với Lữ Thiếu Khanh gầm thét, ngươi nói ai? Ngươi đang nói ai? Lăng Tiêu Thành đã cho Trương Chính hai lần không tốt nhớ lại. Lần thứ nhất, muốn đi tìm Lữ Thiếu Khanh phiền phức, bị người nửa đường phục kích, trên thân đồ vật cướp sạch không còn, chỉ còn lại một cái quần lót. Lần thứ hai, trước đây không lâu, cũng là, bị người cướp sạch không còn, còn cùng đồng môn các sư đệ lên thiên cơ báo, lên nóng lục soát. Lần thứ nhất người biết không nhiều, lần thứ hai coi như có tiếng. Khiến cho hắn hiện tại đi ra ngoài đều là cúi đầu đi ra ngoài. Bây giờ bị Lữ Thiếu Khanh một câu lõa thể nam làm cho phá phòng, ta hắn a, còn có một cái quần lót mặc, có được hay không? Ai đặt mã là lõa thể nam? Ngươi mới lõa thể, cả nhà ngươi mới lõa thể. Nói chính là ngươi a. Lữ Thiếu Khanh tàn nhẫn để lộ Trương Chính các loại quy nguyên các đệ tử vết sẹo, hung hăng tại bọn hắn trên vết sẹo sát muối, bị người bới quần áo, tập thể chạy trần truồng. Là ghét bỏ. Nhóm chúng ta Lăng Tiêu Thành khí trời nóng bức sao? Quy nguyên các, thật uy phong a. Đáng chết, ngươi cái này gia hỏa, dám nhục ta quy nguyên các. Ngươi muốn chết. Ta muốn giết ngươi. Cái các quy nguyên các đệ tử cũng bị chọc giận. Bọn hắn đêm hôm đó vết sẹo lần nữa bị để lộ. Ngẫm lại cũng mất mặt. Bọn hắn đời này cũng chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Thảm hại hơn chính là bọn hắn liền là ai làm cũng không biết rõ. Liên phát tiết mục tiêu cũng không có. Tất cả câm miệng. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi có dũng khí động thủ sao? Các ngươi nhất định phải đến cho ta là cháu trai sao? Làm sao hèn như vậy a, ta đã lớn như vậy cũng chưa từng gặp qua hèn như vậy người. Phốc. Rốt cục, năng lực chịu đựng có chút yếu ớt quy. Nguyên các đệ tử lại có người bị tức đến thổ huyết. Trương Tòng Long nhìn thấy sư đệ của mình bị tức đến thổ huyết, sắc mặt hắn khó coi, trong lòng lại có chút may mắn. Đây coi như là giúp hắn hấp dẫn Lữ Thiếu Khanh bộ phận hỏa lực. Nếu là Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nhằm vào hắn, hắn đoán chừng cũng sẽ không sai biệt lắm. Trương Tòng Long biết rõ ở chỗ này tiếp tục, tự mình không chiếm được tiện nghi gì. Tâm hắn sinh thoái ý, lạnh lùng nói, tốt, tốt, sự tình hôm nay, ta Trương Tòng Long nhớ kỹ. Chúng ta đi. Đi. Lữ Thiếu Khanh vẫn là câu nói kia, ai bảo các ngươi đi rồi? Hỏi. Qua ta sao? Trương Tòng Long cười lạnh, làm sao? Ngươi còn muốn xuất thủ chặn đường nhóm chúng ta? Thiều Thừa tiền bối cũng đã có nói nhường nhóm chúng ta ly khai. Hẳn là Thiều Thừa tiền bối. Muốn lật lọng. Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, sư phụ ta đáp ứng, ta cũng không có bằng lòng. Trương Tòng Long cười lạnh càng sâu, dứt khoát không để ý tới Lữ Thiếu Khanh, đối những người khác nói. Chúng ta đi. Nhóm chúng ta cứ thế mà đi, ngươi lại có thể làm gì được ta? Trương Chính nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, quẳng xuống ngoan thoại, ngươi có thể làm cho nhóm chúng ta lưu lại, ta bảo. Ngươi một tiếng gia gia. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đối Tiêu Y nói, sư muội, đi tìm Thiên Cơ Giả, nói cho bọn hắn hôm nay nơi này phát sinh sự tình. Liền nói quy nguyên các cháu trai khí thế vội. Vàng đến, cuối cùng xám xịt giống như con chuột chạy đi. Trương Tòng Long các loại tất cả quy nguyên các đệ tử bước chân dừng lại. Chương 132, lão bản, xem chừng bọn hắn ăn cơm chùa, Trương. Tòng Long hiện tại là tiếng thối lưỡng nan. Ly khai đi, chính như Lữ Thiếu Khanh nói tới, đến thời điểm truyền ra ngoài. Quy nguyên các còn có cái gì mặt mũi? Đặc biệt là hắn Trương Tòng Long, mang. Theo người khí thế hừng hực mà đến, cái gì đều không làm được, ngược lại bị đối phương hung hăng nhục nhã một trận. Hắn cũng sẽ bởi vậy trở thành trò cười. Hắn hiện tại mang người đi, hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng ra được Lăng Tiêu Thành nơi này Thiên Cơ Giả sẽ như thế nào trò cười bọn hắn. Lăng Tiêu Thành Thiên Cơ Giả liền Thương Trưởng Lão cũng dám phê phán. Hắn Trương Tòng Long sẽ chỉ bị phê phán thảm hại hơn. Không ly khai đi. Ở chỗ này, đối mặt có Nguyên Anh ở sau lưng chỗ dựa Lữ Thiếu Khanh, có thể đem bọn hắn phun chết. Bọn hắn lại không thể đủ động thủ. Trương Tòng Long nhân sinh lần thứ nhất cảm giác được là như thế biệt khuất. Cầm trước mắt Lữ Thiếu Khanh không có chút nào biện pháp. Hắn sống lâu như vậy, đối mặt qua cường đại đối thủ, cũng không có cảm giác được. Giống như bây giờ biệt khuất. Bất quá, khi hắn ánh mắt xuống trên người Phương Hiểu thời điểm. Trương Tòng Long trong lòng có chủ ý, hắn đối Phương Hiểu nói, ngươi nơi này có cái gì ăn ngon? Cũng cho ta bưng lên. Sư huynh để chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này ăn. Ăn cơm dù sao cũng phải ở lại đây đi. Một chiêu lấy lui làm tiếng, dễ làm khó bỏ, hóa giải bọn hắn xấu hổ. Trương Chính ngạc. Nhiên nhìn lấy mình đại ca, lưu lại, rất mất mặt sẽ là hắn. Trương Tòng Long không có phản ứng đệ đệ ánh mắt. Đây là một đạo lựa chọn, tạm thời lưu lại, rất mất mặt chính là Trương Chính một người. Nhưng là không lưu lại đến, hắn, quy nguyên các đệ tử, quy nguyên các mặt đều phải ném. Nhìn thấy Phương Hiểu chần chờ, Trương Tòng Long trong lòng không vui, liền ngươi cũng dám không đem ta để vào. Mắt. Hắn lạnh lùng nói, làm sao? Hẳn là ngươi không nguyện ý tiếp đãi nhóm chúng ta quy nguyên các sao? Phương gia, cái gì thời điểm như thế có tính tình? Quy nguyên các đối Phương nhà mà nói. Là một cái quái vật khổng lồ. Phương gia đắc tội không nổi quy nguyên các. Phương Hiểu cũng rất khó khăn. Nàng không muốn làm Phương gia tội nhân. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái. Nơi này mặc dù là nàng tụ tiên lâu, bây giờ lại không tới phiên nàng nói chuyện làm chủ. Nếu như Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, nàng có vẻ như cũng không có cách. Chú ý tới Phương Hiểu ánh mắt. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không để cho Phương Hiểu khó làm. Hắn nhắc nhở Phương Hiểu nói, Phương lão bản, ngươi đến xem chừng, quy nguyên các người rất không biết xấu hổ. Xem chừng bọn hắn ăn cơm chùa. Trương Chính giận dữ, hỗn đản, ngươi đang nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh mắng to, cháu trai, ngươi còn không có gọi gia gia đây. Nói chính là như ngươi loại này bất tài cháu trai, các ngươi quy nguyên các. Cũng bị người bới quần áo, cái gì cũng bị mất, còn có linh thạch ăn cơm. Trương Tòng Long khẽ nói, linh thạch mà thôi, ta có. Hắn Trương Tòng Long không có bị người cướp sạch. Làm đại đệ tử, linh thạch cái gì sẽ không thiếu. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, ngươi có. Sau đó ánh mắt sáng rực đánh giá Trương Tòng Long. Không sai, Quy Nguyên Các thủ tịch đại đệ tử, thân gia không ít, thật. Muốn ăn cướp a, bị Lữ Thiếu Khanh dạng này ánh mắt nhìn chằm chằm, cho dù là Trương Tòng Long cũng có chút chống đỡ không được. Dạng này ánh mắt chính là mấy cái ý tứ. Muốn cướp ta linh thạch sao? Làm sao? Trương Tòng Long dứt khoát lần nữa đem đầu mâu chuyển hướng Phương Hiểu, có phải là không có đem nhóm chúng ta Quy Nguyên Các để vào mắt? Lữ Thiếu Khanh thu hồi muốn ăn cướp Trương Tòng. Long xúc động, cười cười, đối Phương Hiểu nói, Phương lão bản, nhớ kỹ hung hăng làm thịt bọn hắn một bút. Cái này mấy ngày tổn thất đều là bởi vì bọn hắn mà lên. Sau khi nói xong, quay người. Trở về phòng. Tiêu Y rất hiếu kỳ, cái này không giống nhị sư huynh phong cách a, nàng đuổi theo, nhị sư huynh, cứ như vậy buông tha bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nàng nói, bằng không đâu. Ngươi có phải hay không muốn giết chết ta đám kia cháu trai? Tâm của ngươi hư hỏng như vậy. Hạ Ngữ cùng theo vào, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang theo cảm thán. Nàng nói, Lữ sư đệ có thể là. Hiểu tỷ tỷ suy nghĩ, ta thay nàng trước cảm ơn Lữ sư đệ. Tụ tiên lâu là Phương Hiểu, vừa rồi Lữ Thiếu Khanh tiếp tục náo xuống dưới, đối Phương Hiểu không có bất kỳ chỗ tốt nào. Theo Trương Tòng. Long trong lời nói liền có thể nghe ra được, nếu như Lữ Thiếu Khanh tiếp tục náo xuống dưới, cuối cùng Trương Tòng Long sẽ giận chó đánh mèo đến Phương Hiểu cùng Phương gia trên thân. Lữ Thiếu Khanh đã chiếm cứ lấy thượng phong, có thể tiếp tục náo xuống dưới, tiếp tục cho Quy Nguyên các người khó xử. Nhưng hắn lại có thể dừng lại, buông tha Quy Nguyên các người. Trợ giúp Phương Hiểu. Bởi vậy có thể thấy được Lữ Thiếu Khanh làm người. Nha đầu này thông minh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu biểu thị Hạ Ngữ nhìn lầm, hắn nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi đừng hiểu lầm. Ta đây là sợ sư phụ ở chỗ. Này ăn xong những này ăn ngon đồ vật. Nằm cũng trúng đạn thiều thừa giận mắng, hỗn trướng, ngươi dám lại nói bậy thử một chút. Hạ Ngữ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt càng thêm kính nể. Lữ Thiếu Khanh nhìn như không đứng đắn, làm việc lại so rất nhiều người đáng tin cậy được nhiều. Bỏ mặc như thế nào? Lữ sư đệ cử động lần này không thể nghi ngờ là giúp Hiểu tỷ tỷ. Đồng thời Hạ Ngữ nhìn thoáng qua sư muội của mình, hy vọng sư muội có thể lĩnh ngộ chính mình nói những lời này mục đích. Lữ Thiếu Khanh liền Trương Tòng Long còn không sợ, hơn nữa còn có thể làm cho Trương Tòng Long muốn xám xịt ly khai. Biện Nhu Nhu nếu như bị Lữ Thiếu Khanh ghi hận bên trên, đến thời điểm sẽ chỉ ăn càng nhiều thua thiệt. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi nói những này khen ta vô dụng. Ngươi nếu là ăn nhiều, ta đồng dạng mắng ngươi. Hạ Ngữ ngạc nhiên, sau đó dở khóc dở cười. Tiêu Y im lặng nâng trán, Thiều Thừa cũng tức giận đến tâm ngạnh, hỗn trướng, có. Ngươi nói như vậy sư tỷ sao? Nói hưu nói vượng nữa, ta thật muốn thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, vừa rồi tốt như vậy cơ hội có thể giúp đại sư huynh xả giận. Hiện tại lại mắng ta. Sư phụ, sẽ không phải là có tiểu sư muội, ngươi không muốn ta cùng đại sư huynh. Hợp lấy hai chúng ta không phải đồ đệ của ngươi. Thiều Thừa trừng mắt liếc Lữ Thiếu Khanh, ta cũng nghĩ xuất thủ. Nhưng da mặt của ta còn không có ngươi dày như vậy, người khác có thể kéo phía dưới mặt đến khi phụ hậu bối, ta kéo không xuống gương mặt kia. Tiêu Y ở bên cạnh nghe được xem như hiểu được. Vừa rồi như thế phun Trương Tòng Long, mục đích là nghĩ đến giúp đại sư huynh xả giận. Quả nhiên tương ái tương sát, Tiêu Y cười hì hì nói, nhị sư huynh quả nhiên đối đại sư huynh rất tốt. Lữ Thiếu Khanh kiên quyết phủ nhận nói, nói bậy, ta quan hệ với hắn kém nhất. Hắn bình thường như thế phách lối, bị người khi dễ không phải đáng đời sao. Tiêu Y vẫn là cười hì hì, Lữ Thiếu Khanh lời này. Nghe xong liền giả. Kế Ngôn bị Quy Nguyên Các Thương Chính Sơ ức hiếp, Lữ Thiếu Khanh thực lực bây giờ là không làm gì được Thương Chính Sơ. Chỉ có thể đến khi phụ Quy Nguyên Các nhóm đệ tử đến là. Kế Ngôn trút giận. Hạ Ngữ ở bên cạnh nghe được, trong lòng nhịn không được cảm thán. Như thế nhằm vào Quy Nguyên Các, chủ yếu chính là vì giúp Kế Ngôn xả giận. Tiêu Y lần nữa hỏi, nhị sư huynh. Ngươi cứ như vậy nhường bọn hắn ở bên ngoài an tâm ăn đồ vật. Hẳn là nhị sư huynh còn có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Làm sao? Người ta tới đây ăn bữa cơm cũng không cho sao? Lữ Thiếu Khanh khiếp. Sợ chính nhìn xem sư muội, cố ý khoa trương nói, ngươi ác độc như vậy a, liền ăn bữa cơm đều không cho. Có thế khi dễ như vậy người sao? Tiêu Y muốn đem tự mình bên trong miệng đồ vật toàn bộ phun tại nhị sư huynh trên gương mặt kia. Rõ ràng là ngươi đang khi dễ người. Nhưng là Tiêu Y không phải rất tin tưởng Lữ Thiếu Khanh cứ như vậy dừng tay. Nàng hỏi, nhị sư huynh, cứ tính như thế. Sao? Lữ Thiếu Khanh nói, bằng không đâu. Sư phụ cũng không muốn khi dễ bọn hắn, ta tiếp tục ức hiếp bọn hắn, truyền ra ngoài sẽ cho người trò cười. Cho nên cái gì? Tiêu Y hiếu kỳ. Hỏi. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Tiêu Y, cười hắc hắc không ngừng. Hắc hắc. Chương 132, nguyên lai là cho ta đào hố. Tiêu Y tâm lần nữa run rẩy. Lần trước Lữ Thiếu Khanh dạng này nhìn chằm. Chằm nàng cười, 800 chữ tâm đắc biến thành 2 vạn chữ. Nhưng nàng kém chút khóc lên. Tiêu Y trong lòng rất hoảng, đối mặt trước mắt mỹ thực, nàng lập tức không có khẩu vị, trước mắt mỹ thực. Không có chút nào hấp dẫn người, nàng vội vàng hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh thu hồi nụ cười, lắc đầu, không có, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ăn đồ vật, ăn. Nhiều điểm đi. Tiêu Y trong lòng hơn luống cuống. Đây là cuối cùng một bữa sao? Nhị sư huynh, ngươi nói thẳng đi, ta sợ. Sợ cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát không để ý tới Tiêu Y, mà là tự mình bắt đầu ăn. Ở trong sân nhiều người như vậy, cũng liền Lữ Thiếu Khanh có khẩu vị ăn đến say sưa ngon lành. Thiều Thừa, Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu ba người ăn không nhiều. Về phần Tiêu Y, không có chút nào muốn ăn. Lữ Thiếu Khanh tiếng cười nhường nàng hoảng sợ không thôi, nàng đang không ngừng suy đoán Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Thật không cho đợi đến Lữ Thiếu Khanh. Đã ăn xong. Tiêu Y tiếp tục hỏi, nhị sư huynh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nói cho ta đi, ngươi không nên làm ta sợ. Lữ Thiếu Khanh cười thầm, đối ta bóng mờ như thế lớn sao? Mặt ngoài ra. Vẻ kỳ quái, lời này của ngươi là có ý gì? Ai dọa ngươi rồi? Đừng tưởng rằng Hạ Ngữ sư tỷ ở chỗ này, ta cũng không dám đánh ngươi. Hạ Ngữ cười thầm, nàng cũng tò mò, Lữ Thiếu Khanh tiếp xuống sẽ. Như thế nào đối đãi Trương Tòng Long bọn hắn? Hạ Ngữ không cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ tùy tiện buông tha bọn hắn. Lữ sư đệ, ngươi có thể nói cho ta, ngươi tiếp xuống định làm gì sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ, liền sư tỷ cũng dạng này hiểu lầm ta. Hạ Ngữ sư tỷ, ta coi là nhóm chúng ta cộng đồng trải qua tìm tòi qua bí cảnh, ngươi sẽ đối với cách làm người của ta có hiểu biết. Không nghĩ tới a, ngươi đối ta có như thế lớn hiểu lầm. Ta rất thương tâm a, về sau ngươi ta đừng lại gặp mặt. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí phiền muộn, lắc đầu. Chậm rãi ly khai phòng. Hạ Ngữ bó tay rồi. Lữ Thiếu Khanh thanh âm ở bên ngoài vang lên. Các cháu, ăn no chưa? Lăn lộn, hỗn đản. Ngươi muốn chết. Phía ngoài Quy Nguyên các đệ tử phẫn nộ gầm hét lên. Tại mỹ thực trước. Miễn cưỡng khôi phục một điểm tâm tình, Quy Nguyên các nhóm đệ tử lần nữa tức giận tới mức cắn răng. Tâm tình trở nên không gì sánh được hỏng bét. Trương Tòng Long đứng lên, lạnh lùng nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh. Cái này gia hỏa thật là đáng chết. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Trương Tòng Long, mà là hướng về phía Trương Chính nói, đến, tiếng kêu gia gia tới nghe một chút. Ngươi đừng. Kinh người quá đáng. Trương Tòng Long nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngữ khí mang theo không đè nén được sát ý, khinh người quá đáng. Ngươi muốn động thủ sao? Tranh thủ thời gian a, đừng để ta xem thường ngươi. Hạ Ngữ đi tới, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cố ý khiêu khích Trương Tòng Long. Nàng có chút không hiểu, vì cái gì còn muốn khiêu khích bọn hắn, nhưng lại không đúng bọn hắn làm cái gì. Có Thiều Thừa ở chỗ này, Trương Tòng Long là không dám xuất thủ. Mà Lữ Thiếu Khanh cũng không có khả năng chủ động xuất thủ. Dạng này khiêu khích Trương Tòng Long cùng Quy Nguyên các đệ tử, chỉ là Xính miệng lưỡi nhanh chóng sao? Qua qua miệng nghiện sao? Biện Nhu Nhu cũng không hiểu, nàng nhịn không được hỏi Tiêu Y, Tiểu Y muội muội, ngươi không phải nói hắn làm việc không bao giờ làm? Không có ý nghĩa sự tình sao? Hắn làm như vậy, có ý nghĩa gì? Dạng này chọc giận Trương Tòng Long, một khi về sau gặp được, sẽ chỉ làm Trương Tòng Long đối Lữ Thiếu Khanh hạ tử thủ, đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Tiêu Y đối với cái này cũng không hiểu, nhị sư huynh hôm nay rất khác thường, trong lòng ta rất hoảng. Nàng nói, ta cũng không hiểu rõ nhị sư huynh rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá ta tin tưởng hắn làm như vậy khẳng định có dụng ý của hắn. Tiêu Y tâm vẫn như cũ rất hoảng. Lữ Thiếu Khanh lời nói mới rồi nhường nàng nhịn không được lo lắng. Nhị sư huynh làm như vậy, sẽ không phải là cho mình đào hố a? Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi, nhìn thẳng Trương Tòng Long. Như vậy đi, cho các ngươi một cái cơ hội, tránh cho các ngươi nói ta đang khi dễ các ngươi. 3. Ngày về sau, các ngươi phái một người đến cùng sư muội ta đánh. Thắng, ta liền không tìm các ngươi phiền phức, không đồng ý các ngươi kêu ta là ông nội gia. Nhưng là thua, các ngươi liền phải ngoan ngoãn gọi ta một tiếng gia gia. Thế nào, có dũng khí bằng lòng sao? Nghe nói như vậy Tiêu Y trước mắt tối đen, quả nhiên. Nhị sư huynh quả nhiên là tại cho mình đào hố. Trương Tòng Long lạnh lùng hỏi, thật chứ? Muốn nói tỉ thí luận bàn, đánh nhau ẩu đả, quy nguyên các người chưa hề sợ qua ai. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ta Lữ Thiếu Khanh là một cái dạng gì người? Đỉnh thiên lập địa, nhất ngôn cửu đỉnh nói chính là ta. Trương Chính nhịn không được trào phúng, quá ghê tởm, không nhả ra không thoải mái, ta cái biết rõ ngươi là môn phái sỉ nhục. Lữ Thiếu Khanh quát, cháu trai, ngươi còn không có kêu ta là ông nội gia đây. Lật lọng gia hỏa, ngươi còn dám nói chuyện. Trương Chính hàm răng đều nhanh cắn nát. Đáng chết gia hỏa. Trương Qua nét mặt của Long không thay đổi, hỏi, trong chúng ta bất cứ người nào? Lữ Thiếu Khanh nói, ta hy vọng là ngươi xuất thủ, dù sao sư muội ta nay thiên tài trúc cơ thành công. Nàng rất mạnh, các ngươi những người khác đến, ta sợ sẽ bị sư muội ta đánh chết. Vẫn là ngươi xuất thủ cho thỏa đáng. Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy thành khẩn, một bộ ta muốn tốt cho các ngươi biểu lộ. Làm cho tất cả mọi người bó tay rồi. Trương Tòng Long là ai? Được người xưng là Tề Châu người thứ hai, thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ có Kế Ngôn có thể ép tới qua hắn. Liền liền hạ ngữ cũng không nhất định là Trương Tòng Long đối thủ. Nhưng Trương Tòng Long xuất thủ đối cứng bước vào trúc cơ Tiêu Y, đây không phải giết gà dùng đao mổ trâu sao? Mà Tiêu Y thì muốn ngất đi. Nhị sư huynh đây là ghét bỏ nàng quá đần, muốn nhờ Trương Tòng Long tay đến giết chết nàng sao? Nàng vừa mới trúc cơ thành công, Trương Tòng Long kết đan 9 tầng. Này làm sao đánh? 100 cái nàng đều đánh không lại Trương Tòng Long. Vừa nghĩ tới tự mình muốn cùng Trương Tòng Long đánh, Tiêu Y chân ngay tại như nhũn ra. Biện Nhu Nhu chú ý tới Tiêu Y biểu lộ, hỏi, Tiểu Y muội muội, đây chính là ngươi nhị sư huynh dụng ý? Cố ý khích nộ quy nguyên các đệ tử, cuối cùng nhường Tiêu Y đi đối phó bọn hắn. Đến thời điểm Tiêu Y đối mặt sẽ là thiên đại áp lực. Tiêu Y khóc không ra nước mắt. Trương Tòng Long cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn? Đánh một tay tính toán thật hay, ta xuất thủ, vô luận thắng thua, các ngươi đều có thể thừa cơ đến nhục nhã ta quy nguyên các. Trương Tòng Long không ngốc. Thực lực của hắn thiên hạ đều biết, kết đan hậu kỳ đối phó trúc cơ kỳ. Thắng, thắng mà không võ, nếu như không xem chừng ăn phải cái lỗ vốn, tăng thêm trò cười. Huống chi, Trương Tòng Long lạnh lùng nói, chỉ có Kế Ngôn mới có thể đáng giá ta xuất thủ. Các ngươi, còn chưa xứng. Chỉ có Kế Ngôn mới xứng hắn xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, 10 điểm coi nhẹ, nói, không dám cũng không dám, giả trang cái gì? Tiêu Y càng thêm muốn khóc, nàng rất muốn nói một câu cầu buông tha. Về phần muốn một bộ buộc Trương Tòng Long muốn cùng nàng giao thủ tư thế sao? Nàng có thể đánh được Trương Tòng Long sao? Trương Chính lại nhịn không được, gầm thét một tiếng, cần phải ta đại ca xuất thủ sao? ta tới, 3 ngày về sau, nhường cái kia xú nha đầu rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy ta. Bị lừa rồi, Lữ Thiếu Khanh. Cười thầm, cố ý trên dưới đánh giá hắn một phen, trúc cơ tầng 2. Sau đó hiếu kỳ hỏi một câu Trương Tòng Long, hắn thật là ngươi thân đệ đệ. Cùng ngươi so cũng không tránh khỏi chênh lệch nhiều. Lắm a. Đối với mình đệ đệ muốn xuất chiến, Trương Tòng Long không có cự tuyệt, hắn nhàn nhạt nói, rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Chúng ta đi. Cơm cũng không ăn, thuận thế mang người ly khai. Lữ Thiếu Khanh hảo tâm nhắc nhở, nhớ kỹ nhớ tính tiền, đừng trốn đơn. Chương 133. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tâm nhãn nhỏ bé nhị sư huynh. Trương Tòng Long bọn hắn ly khai, Tiêu Y nước mắt rưng rưng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, ngươi nhất định là tại cùng ta nói đùa, đúng hay không? Nói đùa a, nàng vừa mới trúc cơ thành công. Làm sao cùng đối phương đánh? Cho dù là Trương Chính, cũng là trúc cơ tầng 2, cao hơn. Nàng hai cái cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, trực diện Tiêu Y, nhìn ta, ngươi nhìn ta chỗ nào giống nói giỡn. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chân thành ánh mắt, Tiêu Y cảm giác được trời đất quay. Cùng, đây là sự thực. Nhị sư huynh thật muốn nàng cùng Quy Nguyên Các Trương Chính 3 ngày sau đánh một trận. Tiêu Y vẻ mặt cầu xin, không có lòng tin kia, nhị sư huynh, ta sợ đánh không? Lại, ngươi sợ cộng lông, hắn tính là gì? Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm lắc đầu, nha đầu này vẫn là thiếu khuyết chút lòng tin, về sau tiếp tục luyện một chút mới được. Kết đan kỳ người ngươi. Cũng đánh qua, ngươi tại sao phải sợ hắn? Mặc dù Tân Chí là áp chế cảnh giới, bảo lưu lại thực lực cùng Tiêu Y đánh. Nhưng là Tiêu Y có thể cho Tân Chí tạo thành tổn thương, đủ để chứng minh Tiêu Y. Thực lực. Có được kiếm ý Tiêu Y thực lực trên thực tế vượt qua chính nàng tưởng tượng. Thế nhưng là, hắn cao hơn ta 2 cái cảnh giới a, nếu là hắn cùng ta cùng cảnh giới, ta 1 cái đánh hắn. 10 cái. Lữ Thiếu Khanh ha ha 2 tiếng, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Nhắc nhở Tiêu Y, ngươi cho rằng ta vì cái gì cố ý khích nộ bọn hắn. Ngươi hảo hảo chuẩn bị đi, bọn hắn là sẽ không hạ. Thủ lưu tình. Tiêu Y sắc mặt trắng nhợt. Hạ Ngữ cùng Biện Nhu Nhu sau khi nghe được, cũng minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì sao muốn chọc giận Quy Nguyên các đám người. Hạ Ngữ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng nhịn không được lần nữa cảm thán. Nguyên lai hết thảy đều là vì cái này làm nền sao. Biện Nhu Nhu đau lòng Tiêu Y, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, cái này gia hỏa vẫn là trước sau như một. Hỏng. Ngươi làm như vậy, không phải cho Tiểu Y muội muội gia tăng độ khó sao? Lữ Thiếu Khanh bộ dạng thần thái nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng, tu hành nên dũng cảm khiêu chiến, trực diện khó. Khăn. Điểm khó khăn này liền sợ rồi. Trước đây đại sư huynh mới vào trúc cơ thời điểm, chủ động đi tìm những người khác khiêu chiến. Vì chính là để cho mình tiến bộ nhanh hơn. Dạng này nghiêm túc. Lữ Thiếu Khanh, nhiều người chung quanh có chút không quen. Tiêu Y sắc mặt khổ hơn, yếu ớt nhắc nhở nói, nhị sư huynh, ta không phải đại sư huynh, ta cũng không có đại sư huynh lợi hại như. Vậy, Lữ Thiếu Khanh cũng nhắc nhở, nhưng ngươi là sư muội của hắn. Làm kế ngôn sư muội nhất định phải có lòng tin kia. Cái này thời điểm, thiều thừa ra. Tiêu Y tự hồ thấy được cứu tinh, thật. Nhanh bổ nhào vào Thiều Thừa trước mặt, sư phụ, ngươi khuyên nhủ nhị sư huynh đi. Nhị sư huynh hắn điên rồ. Thiều Thừa nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hắn đối với mình đồ đệ bỗng nhiên đem chiêu này ra. Cũng làm không minh bạch. Mặc dù biết rõ tên đồ đệ này không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình, nhưng vẫn là muốn hỏi nhiều một câu, ngươi cái này tiểu tử muốn làm gì? Đừng cầm sư muội của. Ngươi an toàn mở ra trò đùa. Quy Nguyên các người làm việc bá đạo, ăn phải cái lỗ vốn xưa nay sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Lữ Thiếu Khanh đưa ra muốn để người phía dưới tỉ thí một phen, cái này. Vừa vặn cho bọn hắn trả thù cơ hội. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ nhẹ nhõm, cho Thiều Thừa một cái yên tâm nhãn thần, yên tâm, giày vò không chết ngươi đồ đệ. Thiều Thừa thấy thế, không có ý định quản. Nhiều, chỉ là nói, vậy thì tốt. Đừng cho ta dẫn xuất sự tình đến, bằng không ta quất ngươi. sau đó vỗ vỗ đồ đệ đầu, giống quay tiểu cẩu, nghe ngươi nhị sư huynh phân phó. Tiêu Y miệng trợn mắt ngốc. Sư phụ, ta cũng là ngươi đồ đệ a, vì cái gì ngươi không giúp ta? Hạ Ngữ cùng Biện Nhu Nhu cũng bó tay rồi. Có dạng này là sư phụ sao? Hoàn toàn là bỏ mặt trưởng quỷ a, liền sau cùng chỗ. Dựa cũng đổ, Tiêu Y tuyệt vọng. Trốn không thoát nhị sư huynh ma trảo. Thiều Thừa nói, tốt, về trước đi. Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái, nói, vừa vặn, tiết kiệm được không ít công phu, không? Cần đi tìm Quy Nguyên các đám kia cháu trai. Tiêu Y tự hồ minh bạch một chút cái gì? Nàng đem trong lòng mình suy đoán hỏi ra. Nhị sư huynh, ngươi nguyện ý xuống núi tới dùng cơm, là nghĩ đến. Tiện thể tìm Quy Nguyên các người, nhường bọn hắn đến so với ta thử sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không phải. Không phải sao? Là tự mình suy đoán sai lầm. Nhị sư huynh là nhất thời hưng khởi ý. Nghĩ. Không phải mưu đồ đã lâu. Ngay tại Tiêu Y đoán thời điểm, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói. Ăn cơm là thứ yếu, chủ yếu là nghĩ đến cho ngươi tìm một chút sự tình làm. Tiêu Y trước mắt lần nữa tối. Đen, nguyên lai mình suy đoán không sai. Nhị sư huynh quả nhiên là vì mình mà đến. Bằng không làm sao lại chủ động nói ra muốn tự mình mời hắn ăn cơm. Tiêu Y nghĩ thông suốt về sau, trong lòng thật. Lạnh thật lạnh. Nhị sư huynh, ta đây là chỗ nào đắc tội ngươi sao? Tiêu Y nước mắt rưng rưng, bưng lấy tiểu hồng tại trong tay. Nàng biết rõ chỉ có là tự mình đắc tội nhị sư huynh, mới có thể bị. Nhị sư huynh dạng này cố ý chiếu cố. Bằng không nhị sư huynh nơi nào sẽ thẳng mình chết sống. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngữ khí hết sức kỳ quái, lời này của. Ngươi là có ý gì? Nói đến ta giống như rất hẹp hòi bộ dáng. Cảnh cáo ngươi a, ở trước mặt người ngoài, ngươi nếu là còn như vậy nói xấu ta, ta ngày sau tìm không thấy đạo lữ, ta duy ngươi là. Hỏi. Tiêu Y trong lòng 100 cái không tin. Tự mình cái này nhị sư huynh cái gì cũng tốt, duy chỉ có tâm nhãn rất nhỏ. Không thấy được đại sư huynh cũng bị bán sao. Nhưng là Tiêu Y liền không. Minh bạch, tự mình gần nhất không có đắc tội nhị sư huynh a, lần gần đây nhất đắc tội nhị sư huynh, vẫn là nghĩ đến áp chế nhị sư huynh. Bỗng nhiên. Chấn kinh. Kinh hoảng. Tiêu Y nhìn qua sư phụ. Nàng đoán được. Thiều Thừa đem đầu của mình xoay đi qua, không nhìn đồ đệ ánh mắt. Tiêu Y minh bạch. Nàng biết mình tại sao lại đắc tội nhị sư huynh. Tiêu Y thật muốn khóc. Đồng thời nàng cũng không nghĩ tới sư phụ thế mà mang thù đến bây giờ. Vừa nhắc tới sự kiện kia, sư phụ liền đi thu dọn nhị sư huynh. Hiện tại tốt. Nhân quả tuần hoàn. Báo ứng tới. Tiêu Y ngoan ngoãn hướng Lữ Thiếu Khanh nhận lầm, nhị sư huynh, ta sai rồi. Lữ Thiếu Khanh cố ý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chứa 10 điểm không hiểu, nói, ngươi nha đầu này, ngươi có lỗi gì đâu. Ta cũng không biết rõ ngươi. Nói cái gì? Chớ nói lung tung, Hạ Ngữ sư tỷ đều ở nơi này đây, khiến cho ta giống như đang khi dễ ngươi. Lữ Thiếu Khanh càng như vậy, Tiêu Y liền vượt hoảng sợ. Nhị sư huynh, ngươi, nếu không, ngươi trừng trị ta một trận đi. Tiêu Y không thèm đếm xỉa. Cùng hắn chờ lấy nhị sư huynh chậm rãi tính sổ sách, còn không bằng sảng khoái một điểm, nhường nhị sư huynh thu thập mình một trận, xả. Giận. Dạng này thời gian cũng có thể trôi qua an tâm. Lữ Thiếu Khanh kiên quyết không thừa nhận, nói, ta không biết rõ ngươi nha đầu này đang nói cái gì. Đi thôi, trở về hảo hảo chuẩn bị một. Cái, thắng tất cả đều dễ nói chuyện, nếu là ngươi thua, hừ hừ. Tốt a, Tiêu Y nghe được ý ở ngoài lời, nghe hiểu Lữ Thiếu Khanh. 3 ngày sau tỷ thí hắn chỉ có thể thắng không thể thua, bằng. Không nàng liền thảm rồi, Hạ Ngữ bỗng nhiên cười tủm tỉm nói, Lữ sư đệ, 3 ngày sau nhóm chúng ta có thể hay không đi là Tiểu Y muội muội động viên một chút. Lữ Thiếu Khanh quả quyết kiên quyết. Không cần, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi tranh thủ thời gian tham ngộ bí cảnh chi tâm đi. Vạn nhất nha đầu này thua, về sau cũng thật mất mặt gặp ngươi. Lữ Thiếu Khanh là hận không thể cùng Hạ Ngữ kéo ra. 1 vạn mét cự ly. nơi nào sẽ nhường Hạ Ngữ lại đi Thiên Ngự Phong. Cùng nàng nằm cạnh quá gần, sớm muộn cũng sẽ có phiền phức. Hạ Ngữ dứt khoát đến hỏi Thiều Thừa, Thiều Sư Thúc, nhóm chúng ta có. Thế đi sao? Tới đi, hoan nghênh đến cực điểm. Chương 135, Tiên Hỏa Cầu Thuật. Trên đường trở về, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được oán trách Thiều Thừa. Sư phụ, ngươi muốn làm gì? Thiên Ngự Phong ngoại nhân cùng chó không được đi vào, ngươi tại sao muốn nhường Hạ Ngữ sư tỷ tới? Đây không phải cho ta thêm phiền sao? Có dạng này là sư phụ sao? Thiều Thừa nghe xong, trong lòng nhịn không được luống cuống. Hắn vội vàng hướng về chu vi xem xét vài lần, sau đó giận mắng, hỗn trướng, ngươi nói gì vậy? Còn ngoại nhân cùng chó. Lời này nếu như bị ngoại nhân nghe được, Thiên Ngự Phong còn không phải bị trưởng môn mắng chết. Thiên Ngự Phong cái gì thời điểm có dũng khí dạng này rồi? Có ngươi cái này gia hỏa tại, còn dám đùa nghịch hàng hiệu. Liền xem như xếp số một nguyên vực. Phong, am hiểu luyện đan đang đỉnh phong cũng không dám như vậy chảnh a. Ai là ngoại nhân, ai là chó? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào theo bên người Tiêu Y nói, ngươi xem, cái này gia hỏa, đều nhanh tự bế. Vạn nhất thua, bị Hạ Ngữ sư tỷ các nàng xem đến, về sau cũng không còn mặt mũi đối Hạ Ngữ sư tỷ nàng nhóm. Ngươi cái này là sư phụ, làm sao lại không vì đồ đệ cân nhắc một cái? Tiêu Y u oán. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, ngươi đừng một bộ là ta cân nhắc ngữ khí được hay không, ta rất hoảng. Tiêu Y lần nữa hỏi, nhị sư huynh, vạn nhất ta thua làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh. Một mặt không quan trọng, quan tâm nhập vi, nói, thua liền thua thôi, có cái gì, thắng bại là chuyện thường binh gia. Thiều Thừa cũng an ủi, từ phụ hình tượng hiển thị rõ, Tiểu Y không cần quá mức khẩn trương, lại nói đối phương mới là một cái trúc cơ tầng 2, sao ngươi lợi hại không đến đi đâu. Thiều Thừa đối với mình đồ đệ có lòng tin. Nói đúng ra, hắn đối Lữ Thiếu Khanh có lòng tin. Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không cầm cái này sự tình mở ra trò đùa. Tiêu Y trong lòng hơn hoảng. Mới là một cái trúc cơ tầng 2, sư phụ, ngươi là Nguyên Anh, loại lời này ngươi nói không có tâm bệnh. Ta là thực lực gì? Trúc cơ tầng 2, với ta mà nói một cái rất cường đại đối thủ. Luyện khí, trúc cơ, kết đang ở giữa trên lệch một điểm, không tính là gì. Không giống Nguyên Anh một cảnh giới một cái thiên. Nhưng vẫn là cao hơn ta hai cái cảnh giới. Tiêu Y trong lòng vẫn là không cách nào bình tĩnh, nói, có thể ta, đối phương đã sớm nộ khí trùng thiên, liền sợ đánh nhau. Kia thế nhưng là sử xuất toàn bộ thực lực. Thậm chí bởi vì nhị sư huynh nguyên nhân, còn có thể vượt xa bình thường phát triển. Đối với cái này, Thiều Thừa không có bất kỳ lo lắng, nói, yên tâm đi, coi như thua, cũng sẽ không có sự tình. Đến thời điểm là tại Thiên Ngự Phong đánh nhau, dù là Quy Nguyên các người đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương, cũng không dám đối Tiêu Y hạ tử thủ. Coi như đánh thắng. Tiêu Y cũng chỉ là nhường Tiêu Y ăn chút đau khổ. Cũng không dám đối Tiêu Y quá mức làm việc. Nơi này là Lăng Tiêu phái địa bàn, trừ phi bọn hắn không muốn sống mới dám đối Tiêu Y hạ tử thủ. Nghe được Thiều Thừa nói như vậy, Tiêu Y sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Tốt a, sư phụ, ta hết sức chính là. Lữ Thiếu Khanh đi theo bổ sung, ngữ khí làm cho người không thể phỏng đoán, đúng vậy a, hết sức là được rồi. Thua cũng không quan hệ. Cho dù có trách phạt cũng không chết được. Tựa như sư phụ ngày hôm qua mới tìm ta phiền phức, ta đều vô sự, đúng không? Tiêu Y tâm lại bắt đầu luống cuống. Theo Lữ Thiếu Khanh giọng nói, nàng nghe ra được Lữ Thiếu Khanh ý uy hiếp. Lần này không đánh bại đối phương, nàng còn phải có nếm mùi đau khổ. Tiêu Y hối hận a, tự mình lúc ấy tại sao muốn đồ nhất thời lanh mồm lanh miệng. Miệng tiện câu dẫn lên sư phụ không mỹ hảo hồi ức đâu. Nàng tranh thủ thời gian hướng Lữ Thiếu Khanh cam đoan, nhị sư huynh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đánh bại Trương Chính. Ban đêm, Tiêu Y ngay tại sân nhỏ bên trong cố gắng tu luyện. Thời gian không nhiều lắm, nàng phải nhanh quen thuộc hiện tại cảnh giới này. Ba ngày sau tỷ thí, có thể đoán được. Đạt được đối thủ là sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. Bỗng nhiên cảm giác được có người đến. Tiêu Y mở to mắt. Thấy được người tới, kinh ngạc, nhị sư huynh. Người tới chính là Lữ Thiếu Khanh. Lữ. Thiếu Khanh mỉm cười, nói, như thế nào? Có lòng tin sao? Tiêu Y vội vàng lắc đầu, tuyệt không thừa nhận có lòng tin, không có, nhị sư huynh, coi là thật muốn ta trên sao? Cũng cái này thời. Điểm, còn không có lòng tin. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí thay đổi, nghiêm nghị lại, lời nói cũng thả ra, ngươi sẽ không phải nói cho ta ngươi bây giờ còn không có quyết định. Lữ Thiếu Khanh thu liễm nụ. Cười, ánh mắt dần dần nghiêm nghị lại. Ngươi nếu là không có lòng tin kia, ngươi bây giờ nói ra, ta có thể bằng lòng ngươi, không đồng ý ngươi bên trên. Không biết rõ vì sao. Tiêu Y tâm bỗng nhiên. Khẩn trương bắt đầu. Nàng nghe ra được Lữ Thiếu Khanh lời này không phải đang nói đùa. Nếu là nàng gật đầu, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không nhường nàng bên trên. Mặc dù là dạng này, Tiêu Y trong lòng lại có một thanh âm nói cho nàng biết, nhưng nàng tuyệt đối không nên gật đầu. Tiêu Y có dũng khí dự cảm, nàng nếu là gật đầu, sẽ để cho Lữ Thiếu Khanh đối nàng thất vọng. Tiêu Y theo bản năng. Lắc đầu, nàng không muốn để cho Lữ Thiếu Khanh đối nàng thất vọng, nói, nhị sư huynh, ta biết rõ, ta sẽ nghiêm túc đánh bại Trương Chính. Lần này, Tiêu Y là triệt để quyết định. Lữ Thiếu Khanh. Lúc này mới lộ ra nụ cười. Cái này thế nhưng là chính ngươi nói, ta cũng không có bức ngươi. Tiêu Y trong lòng nghĩ khóc, chính ngươi bức không có bức, chính ngươi không biết không? Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy Tiêu Y biểu lộ, thẳng vào chủ đề, chuẩn bị cho nàng một chút giúp đỡ, tốt, trước ngươi không phải nói muốn học ta chiêu kia vẫn thạch đại triệu hoán thuật sao? Tiêu Y nghe xong, trong lòng phiền muộn chi khí biến mất, lộ ra hưng phấn ánh mắt. Nhị sư huynh, ngươi muốn dạy ta sao? Lữ Thiếu Khanh một chiêu kia, mặc dù Thiều Thừa nói qua là hỏa cầu thuật. Nhưng ở Lữ Thiếu Khanh tay xuất ra, so phổ thông hỏa cầu thuật mạnh hơn nhiều lắm. Mà lại, thật giống một khỏa thiên ngoại vẫn thạch, xoáy tới cực điểm. Lữ Thiếu Khanh nói, không dạy ngươi, ta tới đây làm gì? Một phen, nhưng Tiêu Y càng thêm hưng phấn, nhị sư huynh ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Tới đi, ta chỉ dạy ngươi một lần, học không được, cũng đừng hỏi ta. Ba ngày sau nếu bị thua, ngươi nhìn ta sẽ như thế nào thu thập ngươi. Vẫn thạch đại triệu hoán thuật chân chính tên tiên hỏa cầu thuật. Là theo chiếc nhẫn có được. Có một cái chữ tiên, uy lực cũng rất cường đại. Vì để tránh cho gây phiền toái, cho nên sửa lại một cái tên. Đem một chiêu này khẩu quyết truyền thụ cho Tiêu Y, nhưng nàng thử khẩu quyết vận hành mấy lần phát hiện không có vấn đề gì về sau, Lữ Thiếu Khanh. Liền rời khỏi nơi này, nhường Tiêu Y chính mình tu luyện. Tiêu Y đạt được mới chiêu thức, lúc này hưng phấn luyện tập bắt đầu. Tiêu Y lĩnh ngộ kiếm ý, tu luyện thanh bình kiếm quyết, lại lấy được Lữ Thiếu Khanh truyền thụ cho chiêu này vẫn thạch đại triệu hoán thuật.